Lúc này, trong đại sảnh nhà họ Đường, mấy người cũng đang nhìn chăm chú Dương Tầm Chiêu trên TV. Tên nhóc này mà của họp báo lúc này, nó muốn làm gì? Bà cụ Đường khẽ cau mày. Sao vậy? Tình hình bây giờ bất lợi với hai ông bà già nhà họ Dương, cho nên nó đứng ra mở họp báo. Trước đó ông cụ Dương liên tục đăng video vu khống Thanh Thanh, hãm hại Thanh Thanh. Thanh Thanh bị người ta mắng ra như vậy, sao không thấy nó đứng ra đi nói câu công bằng nào? Bà cụ Đường cho rằng Dương Tầm Chiêu mở họp báo lúc này là vì ông bà cụ Dương, cho nên càng thêm tức giận. Nếu nó dám nói nửa câu bất lợi với Thanh Thanh, tôi sẽ không cho hai bà bối nhận nó. Bà cụ Đường cảm thấy điểm này đối với cậu ba Dương mà nói là tuyệt đối là uy hiếp tốt nhất. Đương nhiên lúc này hai bà bối đều không ở đây nên bà mới nói vậy. Những lời này bà cũng chỉ là nói cho có mà thôi. Dương Tầm Chiêu là ba ruột của hai bà bối, ba ruột thì sớm muộn cũng phải nhận, bà cũng không thể thật sự ngăn cản. Hàn Nhã Thanh không nói chuyện, đôi mắt nhìn chăm chú Dương Tầm Chiêu trên tivi, khóe môi mím chặt. Cô không nghĩ tới Dương Tầm Chiêu sẽ mở họp báo vào lúc này. Anh đặc biệt mở họp báo là muốn nói gì? Mẹ, mẹ yên tâm đi. Cậu nhóc Tầm Chiêu kia khác với ông cụ Dương. Cậu ta biết làm việc đúng mực. Phạm Mì lúc đang nhìn chằm chằm trên tivi liếc Hàn Nhã Thanh một cái. Con người hơi lóe lên. Bà ta nhìn ra được bây giờ Thanh Thanh có chút căng thẳng. Cho nên lời của bà ta mặc dù nói với bà cụ Đường nhưng cũng là nói với Hàn Nhã Thanh nghe. Ừ, tốt nhất là thế. Nếu không, tuyệt đối không thể tha cho cậu ta. Bà cụ Đường hơi hừ lạnh một tiếng. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Lúc này Tầm Chiêu mở họp báo nhất định là muốn giải thích mọi chuyện rõ ràng. Cậu ta biết rõ sự thật, sẽ không thiên vị ông cụ Dương. Phạm My nói lời này rồi lại liếc nhìn Hàn Nhã Thanh một cái. Phạm My nghĩ nên họp báo như vậy, Dương Tầm Chiêu có thể làm những việc đến điểm ấy cũng không dễ dàng. Khóe môi của bà cụ Đường hơi mấp máy, không nói gì thêm. Suy nghĩ của bà và Phạm My không khác nhau lắm. Trên họp báo như vậy, không ai dám nói lung tung, cũng không ai dám nói quá rõ mọi chuyện. Hơn nữa, Dương Tầm Chiêu lúc này mở họp báo, bà ta cũng không dám hy vọng quá nhiều. Chỉ cần Dương Tầm Chiêu không nói ra điều gì gây bất lợi cho Thanh Thanh là được rồi. Cậu Dương, lúc này cậu mở họp báo là có lời gì muốn nói với mọi người sao? Lúc này phóng viên đối mặt với Dương Tầm Chiêu cũng có chút cẩn thận, không dám nói lung tung. Đúng. Dương Tầm Chiêu chậm rãi gật đầu, trả lời khẳng định lại trực tiếp. Vậy lúc này cậu Dương mở họp báo là vì ông cụ và bà cụ Dương sao? Bởi vì Dương Tầm Chiêu chọn lúc này quá trùng hợp. Đúng vào lúc ông cụ Dương gặp chuyện không may, cho nên mọi người đều cho là anh vì hai người lớn nhà họ Dương. Dù sao lúc trước Hàn Nhã Thanh bị người ta mắng ác đến như vậy, anh vẫn không ra mặt giải thích cái gì. Mà bây giờ video ông cụ Dương giả vờ bị thương vừa tung ra, anh đã vội vàng mở họp báo rồi. Cái này quả thật rất dễ làm người hiểu lầm. Cậu Dương, vết thương của ông cụ Dương rõ ràng là giả dối. Với tình huống này, cậu Dương vẫn muốn giải thích cho ông cụ Dương sao? Có một phóng viên đúng là vẫn không nhịn được, hỏi một vấn đề tương đối sắc bén. Dương Tầm Chiêu chuyển ánh mắt, nhìn về phía người phóng viên kia, vẻ mặt rất bình tĩnh, không chút tránh né. Khóe môi khẽ nhúc nhích, từng chữ chậm rãi nói. Vết thương của ông ấy thật hay giả không liên quan đến tôi. Lời này của Dương Tầm Chiêu vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ông cụ Dương chính là ông nội của Dương Tầm Chiêu. Bây giờ anh lại nói vết thương của ông cụ Dương, dù có thật hay giả cũng không liên quan gì đến anh. Lời này không thích hợp đâu. Nhưng mà lúc này cậu ba Dương rất chân thành, hơn nữa thái độ cũng rất kiên quyết. Lúc này tất cả mọi người mới nhận ra không đúng. Lúc này cậu ba Dương trong họp báo nói ra chuyện như vậy có phải là thể hiện muốn tách ra với ông cụ Dương hay không? Cái đồ hỗn láo này, nó có ý gì chứ? Nó muốn làm gì? Ông cụ Dương đang xem TV, vừa sợ vừa giận, trực tiếp giống thành tiếng. Tôi cũng là ông nội của nó mà. Bà cụ Dương càng kinh sợ. Bà thế nào cũng không ngờ được Dương Tầm Chiêu ở trước mặt mọi người nói ra như vậy. Không phải anh muốn rời khỏi nhà họ Dương chứ? Trong đại sảnh nhà họ Đường, mấy người cũng đều kinh hãi. Bà cụ Đường kinh hãi đến mức trừng to mắt. Phạm My đang uống trà, trực tiếp phun một ngụm trà ra. Hàn Nhã Thanh lại bình tĩnh nhất, vẫn ngồi yên lặng như trước, lặng lặng xem TV, không chút phản ứng. Cậu nhóc này thật có can đảm nói, nó quyết đoán. Ông cụ Đường không nhịn được, trực tiếp ngợi khen cậu một câu. Dám nói thẳng trong buổi họp báo như vậy, sợ là cũng không tìm được người thứ hai đâu. Lời này của cậu Dương là có ý gì? Ý của cậu Dương là sẽ giúp đỡ Hàn Nhã Thanh sao? Hiện trường có phóng viên hồi thần lại, nhanh chóng hỏi một câu. Không. Dương Tầm Chiêu chuyển mắt, liếc nhìn người phóng viên kia, sau đó nói ra một chữ đơn giản, không thể đơn giản hơn. Nhất thời tất cả đều mơ màng. Đây là tình huống gì? Không giúp ông cụ Dương, nhưng cũng không giúp Hàn Nhã Thanh. Vậy anh mở họp báo là vì cái gì? Vậy hôm nay cậu Dương mở họp báo rốt cuộc là vì cái gì? Có phóng viên không nhịn được hỏi một câu, hỏi ra nghi ngờ trong lòng tất cả mọi người. Dương Tầm Chiêu từ trước đến nay an phận, điểm này ai cũng rõ ràng. Chuyện có thể làm Dương Tầm Chiêu đưa ra họp báo vốn ít lại càng ít. Lúc này tất cả mọi người đều đoán không được đến cùng là anh có ý gì. Khóe môi Dương Tầm Chiêu hơi cong lên một cái, ánh mắt hơi thay đổi, trực tiếp nhìn thẳng vào ống kính. Anh biết rõ lúc này anh đang nhìn thẳng vào ống kính, giống như đang trực tiếp nhìn cô. Trong phòng khách, Hàn Nhã Thanh lúc này đang xem TV, đối mặt với con ngươi của Dương Tầm Chiêu. Hôm nay tôi có mấy câu muốn nói cùng vợ của tôi. Dương Tầm Chiêu nhìn thẳng ống kính, mở miệng. Giọng nói kia không phải rất cao, nhưng lại dường như có một loại kinh ngạc có thể nhanh chóng chạm vào đáy lòng. Nghe thấy lời này của Dương Tầm Chiêu, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cậu ba Dương ở họp báo chỉ là vì muốn nói với vợ của mình mấy lời. Người vợ cậu Dương nói là Hàn Nhã Thanh sao? Có người lấy lại tinh thần, lớn tiếng hỏi. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu cong lên một độ cong đẹp đẽ, cũng không chút do dự, trực tiếp đáp. Đúng. Lời của anh dừng một chút, lại giải thích nói. Chính xác mà nói, bây giờ cô ấy là vợ trước của tôi. Là tôi làm không đủ tốt để cô ấy rời xa tôi. Tất cả đều biết trước nay cậu ba Dương bá đạo, cuồng vọng, lại cường thế. Cậu ba Dương nói mình làm không đủ tốt, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Có thể làm anh nói ra như vậy, nói rõ người này đối với anh mà nói quá mức đặc biệt, hơn nữa còn quan trọng. Cậu Dương, nghe ý trong lời ngài là Hàn Nhã Thanh đưa ra yêu cầu ly hôn sao? Vì lúc trước đều vô cùng bất lợi với Hàn Nhã Thanh, bọn họ biết chuyện cậu ba Dương và Hàn Nhã Thanh kết hôn rồi lại ly hôn, nhưng mà chuyện cụ thể tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Đúng. Dương Tầm Chiêu cũng không có giải thích quá nhiều, có đôi khi trả lời càng đơn giản lại càng làm cho người ta kinh ngạc. Mà trong lời nói của cậu ba Dương cũng không ai hoài nghi, cũng không ai dám hoài nghi hay là nghi vấn. Bây giờ tôi chỉ muốn nói một câu, tôi Dương Tầm Chiêu cả đời này chỉ có một người vợ, chỉ có cô ý, sẽ chỉ có cô ấy, chỉ có thể là cô ấy. Ánh mắt cậu ba Dương nhìn thẳng vào màn hình, từng chữ cứ như vậy truyền ra, truyền vào trong tai mọi người, cũng truyền đến trong tai Hàn Nhã Thanh. Cậu Dương, ý của cậu là sẽ phục hôn với Hàn Nhã Thanh sao? Lời này của cậu ba Dương rất rõ ràng, tất cả mọi người đều nghe hiểu, chỉ là vẫn có người không nhịn được hỏi một câu. Đúng, nếu như cô ấy không đồng ý phục hôn với tôi, vậy thì tôi chỉ có thể cô độc đến già. Hôm nay tình kiên nhẫn của cậu ba Dương vô cùng tốt, lại từng chữ trả lời lại. Đương nhiên, lời này của anh không phải là nói cho phóng viên nghe, mà là nói cho Hàn Nhã Thanh nghe. Anh biết lúc này Hàn Nhã Thanh khẳng định đang xem TV, nhất định có thể nghe được lời của anh. Hàn Nhã Thanh cứ như vậy nhìn anh trên màn hình TV, nghe lời của anh, dây cung trong lòng cũng chấn động mạnh nhẹ. Không ngờ tên nhóc này còn có thể nói như thế. Thái độ của bà cụ Đường lúc này rõ ràng đã thay đổi. Dương Tầm Chiêu cũng đã tỏ thái độ như vậy. Bà sau này chắc chắn không ngăn cản nữa rồi. Dù sao bà muốn là thái độ của Dương Tầm Chiêu đối với Hàn Nhã Thanh. Cậu ba Dương quá đẹp trai. Cậu ba Dương quá ngầu. Cậu ba Dương quá ấm áp. Quá cảm động. Hiện trường ngoại trừ phóng viên, cũng có không ít người khác đều nhịn không được hò reo lên. Hàn Nhã Thanh đâu? Đúng rồi, Hàn Nhã Thanh đâu? Hàn Nhã Thanh mau ra đây, nhanh nhận lời cầu hôn của cậu ba Dương. Có người bắt đầu giúp cậu ba Dương gọi Hàn Nhã Thanh. Cậu Dương, nghe nói Hàn Nhã Thanh không thể sinh con. Nếu như cậu cưới cô ấy, sau này cậu cũng không thể làm cha, cũng không thể có con. Có một phóng viên hỏi một vấn đề rất quan trọng, cũng rất thiết thực. Về chuyện Hàn Nhã Thanh không thể sinh con, trong mấy video của ông cụ Dương đều nói rất rõ ràng. Cho nên bây giờ, gần như mỗi người đều biết chuyện này. Cho nên vấn đề này cũng là cái mà mọi người muốn biết đáp án nhất. Hàn Nhã Thanh nghe lời nói của phóng viên kia, ánh mắt lóe lóe. Dương Tầm Chiêu bây giờ vẫn không biết chuyện hai bảo bối, cho nên câu trả lời của anh... Vấn đề này cũng không dễ trả lời. Dương Tầm Chiêu bây giờ vẫn còn không biết chuyện hai bảo bối đâu. Đôi mắt của bà cụ Đường trừng to, nhìn chăm chăm vào TV. Có thể Tầm Chiêu sẽ lược qua vấn đề này, không trả lời. Câu hỏi này cũng quá xảo trá. Phạm My cảm thấy Dương Tầm Chiêu có thể sẽ không trả lời vấn đề này. Dù sao vấn đề này cũng quá nhạy cảm. Hàn Nhã Thanh không nói gì, chỉ là trên vẻ mặt có thêm mấy phần phức tạp. Dương Tầm Chiêu Đừng quá thả lỏng chính mình, cũng ngàn vạn lần đừng nói ra mấy lời quá bốc đồng. Tôi không thích trẻ con, cũng không muốn trẻ con. Tôi nghĩ người nhà họ Dương cũng không muốn trẻ con. Nhưng mà rất rõ ràng bây giờ cậu ba Dương đã hoàn toàn thả lỏng chính mình. Anh nói câu kia rõ ràng mà sáng tỏ. Đương nhiên, lúc này cậu ba Dương sở dĩ nói ra trước mặt mọi người chính là vì biểu lộ thái độ của mình với Hàn Nhã Thanh. Phốc, khụ, khụ. Trà trong miệng Phạm My lại lần nữa phun ra, sặc đến ho cả lên. Khóe môi của bà cụ Đường hung hăng co rút. Không thích trẻ con, không muốn trẻ con. Vậy hai bảo bối phải làm sao bây giờ đây? Hàn Nhã Thanh quét mắt, thở dài một hơi mạnh. Việc Dương Tầm Chiêu không thích trẻ con, cô cũng không dám nhắc đến với hai bảo bối. Nhưng bây giờ anh nói trong họp báo như vậy, hai bảo bối nhất định sẽ nhìn thấy. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo chơi mô hình trong thư phòng, thật sự không nhịn được, chạy đến toilet. Sau đó chợt nghe thấy tivi dưới lầu truyền đến tiếng của Dương Tầm Chiêu. Bé có chút tò mò, đi xuống lầu muốn xem Dương Tầm Chiêu đang nói cái gì. Lúc Dương Tầm Chiêu nói lời này, Đường Minh Hạo vừa đúng lúc đi xuống lầu dưới. Sau đó một chữ của cậu ba Dương cũng không sót, rơi vào trong lỗ tai của bạn nhỏ Đường Minh Hạo. Hàn Nhã Thanh chuyển ánh mắt, nhìn thấy Đường Minh Hạo đứng dưới lầu, khóe môi mạnh mẽ co rút. Xem ra cô muốn giúp Dương Tầm Chiêu dối gạt cũng không được rồi. Bảo bối, sao con xuống đây vậy? Bà cụ Đường cũng nhìn thấy Đường Minh Hạo, đôi mắt nhanh chóng lóe lên, nhanh chóng bước đến. Ý của cậu ba Dương là cả đời này cũng không cần có con sao? Trên tivi có phóng viên lại hỏi lần nữa. Đúng. Cậu ba Dương không chút do dự, trả lời rất nhanh, gọi là dứt khoát. Tắt, tắt tivi đi, lộn xộn cái gì, xem đau đầu. Bà cụ Đường nói một tiếng với Phạm My. Bà sợ Đường Minh Hạo nghe được Dương Tầm Chiêu nói những lời kia sẽ không vui. À. Phạm My đương nhiên hiểu được ý của bà cụ, nhanh chóng đáp lời, sau đó tìm đến điều khiển. Không cần tắt, con đã nghe được hết rồi. Đường Minh Hạo đi đến, ngồi trên ghế sofa, nhấc mắt lên, nhìn Dương Tầm Chiêu trong tivi, nghiêm túc nhìn lại một lần. Nhưng mà lúc này chủ đề về con cái cũng đã qua, phóng viên lại hỏi mấy vấn đề khác. Nhưng mà Đường Minh Hạo vẫn chăm chú nghe, nháy mắt cũng không nháy. Lúc này trong phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Minh Hạo, nhìn cậu bé ngồi trên sofa chăm chú xem tivi, cả đám đều không dám nói lời nào. Những lời cậu ba Dương muốn nói đều nói rồi, cho nên họp báo cũng sắp kết thúc. Cho đến khi cậu ba Dương rời đi, Đường Minh Hạo mới từ từ, từng chút một thu lại ánh mắt. Bảo bối, kỳ thật. Bà cụ Đường nhìn Đường Minh Hạo, thử mở miệng. Con họ Đường, không phải họ Dương. Nhưng mà bạn nhỏ Đường Minh Hạo đột nhiên đứng lên, rất ngầu, rất chảnh nói một câu như vậy. Cậu bé vừa nói xong đã quay người đi lên lầu. Những lời này của bạn nhỏ Đường Minh Hạo làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Họ Đường, không phải họ Dương. Lời này là có ý gì? Đường Minh Hạo, con đi đâu đấy? Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh lóe lên. Cậu bé đây là muốn đi đâu? Đường Minh Hạo dừng bước, xoay người nhìn Hàn Nhã Thanh. Mô hình của con vẫn chưa làm xong, con đi lấy mô hình. Lời này của bạn nhỏ Đường Minh Hạo nghe không quá nhiều khác thường, dường như thật sự chỉ một lòng nghĩ đến chuyện mô hình. Trên lý thuyết, một đứa bé 5 tuổi tập trung tinh thần vào một thứ đồ chơi thì bình thường. Nhưng mà bạn nhỏ Đường Minh Hạo không phải là đứa bé bình thường. Điểm này Hàn Nhã Thanh rõ nhất. Hàn Nhã Thanh biết tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhưng mà Đường Minh Hạo không muốn nói, cô cũng không hỏi nhiều. Ít nhất như bây giờ, trường hợp này không thích hợp hơn. Hàn Nhã Thanh chỉ là trong lòng nhịn không được âm thầm đổ mồ hôi lạnh vì Dương Tầm Chiêu. Tiếp theo đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô cảm thấy ngay cả cô cũng không thể nào khống chế nổi. Đi đi, đi đi. Mấy cái mô hình kia tùy ý con phá thế nào, ông cố cũng không có ý kiến. Ông cụ Đường vốn vì chuyện mô hình mà liên tục đau lòng, không được, lại nói một câu. Ừ, ông cố nói rất đúng, đi chơi đi. Chơi hỏng rồi cũng không sao. Nếu như con thích thì bảo ông cố và cậu của con lấy con phá. Ngay cả lúc này bà cụ Đường cũng bồi thêm một câu. Vâng, cảm ơn ông cố, cảm ơn bà cố. Đường Minh Hạo đáp lời, cười cười với mọi người, rồi sau đó xoay người lên lầu, vào thư phòng tiếp tục chơi mô hình của mình. May mắn là đứa nhỏ này vô cùng thích mô hình, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện mô hình, bằng không. Bà cụ Đường thở dài một hơi. May mắn là mô hình của ông đủ nhiều, có lẽ cũng đủ cho nó phá một thời gian. Lúc này ông cụ Đường không chút đau lòng cho mô hình của mình, ngược lại có chút quan tâm mô hình không đủ cho Đường Minh Hạo phá. Không được, ông phải đi tìm nhiều mô hình hơn cho nó, Ông nhớ là nhà lão Lý cũng có không ít. Ba, chú Lý cũng giống ba, đều mang những mô hình kia cho bảo bối rồi. Sao có thể để ba lấy ra cho Minh Hạo phá được? Phạm My nghe lời ông cụ nói, khóe môi không nhịn được co rút. Mấy cái mô hình kia quan trọng hay là tâm trạng của cháu cố của ba quan trọng? Ông cụ Đường hơi hừ một tiếng. Nếu ông ta không cho, dù là tranh ba cũng phải tranh lấy. Ba, ba đi tranh, con đoán ba tranh đủ. Nhưng mà nếu ba để Minh Hạo đi lấy, chú Lý có thể sẽ cho. Đứa bé Minh Hạo này làm người ta quá thích, chú Lý lại vô cùng thích trẻ con, chắc chắn sẽ không từ chối Minh Hạo. Phạm Minh nghĩ nghĩ lại nói ra một đề nghị rất được. Mấy người đều cho rằng Đường Minh Hạo đi chơi mô hình rồi, cũng không lo lắng gì nữa. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh hiểu rõ Đường Minh Hạo, cô biết chuyện này chắc chắn không xong như vậy. Đường Minh Hạo vốn rất nhạy cảm, đối với các vấn đề của ba lại càng nhạy cảm. Cho nên lời nói của Dương Tầm Chiêu nhất định đã bị Đường Minh Hạo ghim trong lòng rồi. Nếu như cô đoán không sai, bạn nhỏ Đường Minh Hạo lúc này hẳn là ngồi trong thư phòng nghĩ làm cách nào đối phó với Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh biết Đường Minh Hạo vốn đã không đồng ý với Dương Tầm Chiêu, vừa rồi lại nghe Dương Tầm Chiêu nói mấy cái kia, cô nghĩ tiếp theo có lẽ sẽ có một trận đại chiến. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo lúc này đúng là đang ở trong thư phòng, nhưng mà cậu bé không ghép mô hình mà phát ngốc nhìn những mô hình trước mắt. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo vô cùng thích mô hình, có mô hình cậu bé có thể quên hết những chuyện cần thiết khác. Có đôi khi chơi mô hình, cậu bé còn quên ăn quên ngủ. Nhưng mà bây giờ cậu bé là ngẩn người với đống mô hình trước mặt. Vốn là cậu bé đang nghĩ xong kế hoạch muốn khảo nghiệm Dương Tầm Chiêu. Ngày hôm qua, cậu bé còn giảm nhẹ một cái khó. Nhưng mà bây giờ cậu bé quyết định muốn tăng độ khó. Dương Tầm Chiêu không thích cậu bé cũng không thích Dương Tầm Chiêu đâu. Nếu Dương Tầm Chiêu không thể thông qua khảo nghiệm của cậu bé sẽ không để mẹ gả cho Dương Tầm Chiêu đâu. Cậu bé quyết định lập tức mở khảo nghiệm với Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu, ông đợi mà tiếp chiêu đi. Lúc này Dương Tầm Chiêu vừa mới kết thúc họp báo, vừa đi ra khỏi công ty, không nhịn được đột nhiên lạnh run lên một cái. Dương Tầm Chiêu nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời lớn như vậy, trời nóng như vậy, sao anh lại cảm thấy rùng mình chứ? Sau đó Hàn Nhã Thanh đến thư phòng. Tất cả mọi người đều cho rằng Đường Minh Hạo chơi mô hình sẽ quên những thứ không vui vừa rồi. Nhưng không ai hiểu con bằng mẹ. Trong thư phòng, Đường Minh Hạo lúc này đã bắt đầu ghép mô hình của mình. Hàn Nhã Thanh tiến vào. Đường Minh Hạo không ngẩng đầu, cũng không nói gì. Hàn Nhã Thanh ngồi một bên, không quấy rầy cậu bé, lặng lặng chờ cậu bé. Đường Minh Hạo không nói lời nào, cô cũng không nói chuyện. Trong phòng chỉ có tiếng Đường Minh Hạo ghép mô hình. Mẹ, mẹ không cần phải cứ ở bên cạnh con. Con chờ một lát nữa rồi sẽ ra ngoài. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Đường Minh Hạo cũng buông mô hình trong tay ra, mở miệng trước. Chúng ta có thể nói chuyện không? Hàn Nhã Thanh nhìn cậu bé, là giọng điệu thương lượng và hỏi thăm. Cô rất rõ bạn nhỏ Đường Minh Hạo khác với những bạn nhỏ khác. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo rất thông minh, rất có chủ kiến, nhưng mà đôi khi lại quá nhạy cảm, đặc biệt là chuyện liên quan đến bà. Cô biết, mặc dù bạn nhỏ Đường Minh Hạo vẫn luôn nói muốn khảo nghiệm riêng Tầm Chiêu, nhưng trong nội tâm của cậu bé nhất định vẫn là khát vọng tình thương của cha này. Cũng bởi vì khát vọng mới có thể càng cẩn thận, mới có thể càng muốn xác nhận. Rất rõ ràng, mấy lời hôm nay của cậu ba Dương đã làm tổn thương tâm linh bé nhỏ của bé. Mẹ là muốn nói chuyện ông ấy với con sao? Đường Minh Hạo là một đứa bé thông minh, nhưng là đứa bé càng thông minh lại càng mẫn cảm. Huống chi tình huống của bé vốn đã có chút đặc biệt. Lúc này Đường Minh Hạo trực tiếp dùng từ ông ấy. Hơn nữa lúc nói đến chữ ông ấy rõ ràng có phần bài xích. Con không muốn nói chuyện với anh ấy sao? Hàn Nhã Thanh đương nhiên nghe ra được sự bài xích của bé, giọng điệu chậm lại. Đường Minh Hạo chỉ mím môi, không lên tiếng, ý tứ bài xích rất rõ ràng. Ánh mắt Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng lóe lên một cái. Đêm qua Dương Tầm Chiêu đến tìm cô, Đường Minh Hạo cũng không bài xích Dương Tầm Chiêu. Hơn nữa, cô nhìn ra được lúc ấy Đường Minh Hạo thật ra có chờ mong. Nếu con không muốn nói về anh ấy, vậy chúng ta không nói nữa. Hàn Nhã Thanh biết, lúc một người đang cố gắng bài xích một chuyện, bạn càng khuyên, người ta càng bài xích. Cho nên, cô cảm thấy nếu như bây giờ Đường Minh Hạo không muốn nói, vậy thì cô cũng không nên miễn cưỡng bé. Mẹ! Đường Minh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, trong ánh mắt ẩn ẩn mấy phần giận dữ, còn có mấy phần tổn thương. Ông ấy nói, ông ấy ghét trẻ con, ông ấy không cần con cái. Lời nói của Đường Minh Hạo dừng một chút, lại nói, con biết có những người không thích trẻ con. Bọn họ cho rằng trẻ con phiền phức, sợ trẻ con ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. cho nên bọn họ mới không cần con cái. Người như vậy gọi là Dace. Đường Minh Hạo dù sao cũng là một đứa bé, tâm sự giấu trong lòng cảm giác cũng không tốt gì, cho nên lúc bé nhìn thấy Hàn Nhã Thanh sắp phải rời đi thì gọi cô lại. Hàn Nhã Thanh dừng bước, xoay người nhìn bé, trong lòng thầm than, đứa nhỏ này chính là quá thông minh, hiểu nhiều quá, thậm chí cả Dace bé cũng biết. Thế mà lại biết rõ ràng cặn kẽ như vậy. Gia đình Double Income No Kid, quả thật nếu là không muốn có con cái một cách chủ động như mà cô cảm thấy, Dương Tầm Chiêu không phải là người như vậy. Mẹ biết, con vừa rồi nghe được lời của anh ấy nói, trong lòng khó chịu, suy nghĩ của con rất có lý, nhưng mà mẹ cũng có một số suy nghĩ, con muốn nghe không? Hàn Nhã Thanh lần nữa quay lại, trực tiếp ngồi trên mặt đất, mặt đối mặt nhìn bé. Đường Minh Hạo gật đầu, đối với mẹ từ trước đến nay bé đều tôn trọng. Sau này mẹ có thể không thể sinh em bé nữa, cũng chính là con và em gái không thể có thêm em trai hay em gái nhỏ nữa. Cái này mẹ đã nói với Dương Tầm Chiêu, mà đến bây giờ Dương Tầm Chiêu vẫn không biết đến sự tồn tại của con và em gái, cho nên anh ấy nói những lời đó thật ra là vì mẹ. Chuyện thành như vậy, Hàn Nhã Thanh biết những lời nói hôm nay của Dương Tầm Chiêu là vì cô. Nhưng mà ông ấy nói ông ấy ghét trẻ con, không muốn có con cái. Rất rõ ràng Đường Minh Hạo rất để ý đến lời nói này của Dương Tầm Chiêu. Cho dù là ông ấy vì mẹ, ông ấy cũng không thể nói ghét trẻ con, không cần con cái như vậy chứ. Lời kia quá tổn thương người, không, là quá tổn thương bé. Anh ấy không biết đến sự tồn tại của các con. Nếu như anh ấy biết, nhất định sẽ không nói như vậy. Nếu như anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ đối xử tốt với các con thật tốt. Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi. Cậu ba Dương không có việc gì nói lời tuyệt tình như vậy làm gì. Hài, ông ấy sẽ đối xử với chúng con như đối xử với mẹ sao? Đường Minh Hạo ngước mắt nhìn về phía mẹ, nhẹ giọng hỏi một câu. Hàn Nhã Thanh liền giật mình, sau đó chậm rãi gật đầu. Đúng. Cô cảm thấy nếu như Dương Tầm Chiêu biết sự tồn tại của hai đứa con, nhất định sẽ rất thích chúng nó. Hàn Nhã Thanh nói thật lòng, nhưng khuôn mặt của bạn học nhỏ Đường Minh Hạo lại rõ trầm xuống. Mẹ nói chuyện giúp ông ấy, nói dối gạt người khác. Thanh Thanh im lặng. Sao lại nói lời này? Cô nói chuyện giúp Dương Tầm Chiêu, nói dối gạt người khác gì chứ? Thái độ của ông ấy đã biết sự tồn tại của con và em gái, cũng không hề đối xử với chúng con như đối với mẹ. Bạn học nhỏ Đường Minh Hạo nói rất chắc chắn. Khi cậu bé nói thì nhìn Hàn Nhã Thanh một cái. Nếu không thì ông ấy cũng sẽ không vì mẹ mà không cần đứa nhỏ. Hàn Nhã Thanh trợn tròn mắt. Đứa nhỏ này dùng lời nói của cô vừa rồi oán giận cô sao? Cô đang gậy ông đập lưng ông à? Đứa nhỏ này thông minh như thế làm gì? Cậu bé đã nói như vậy, cô còn khuyên thế nào? Dù sao những lời cậu ba Dương nói lúc nãy Đường Minh Hạo đã nghe thấy toàn bộ. Nhưng con biết ở trong lòng mẹ thì con và em gái quan trọng hơn ông ấy. Đường Minh Hạo nhìn Hàn Nhã Thanh lại nhanh chóng nói thêm một câu. Khi cậu bé nói lời này thì nhẹ nhàng hừ một tiếng, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ. Hàn Nhã Thanh lại nhìn, con ngươi của Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lóe lên, trong lòng vẫn luôn nghĩ như vậy. Hàn Nhã Thanh nhìn đôi mắt của Đường Minh Hạo tràn đầy mong chờ thì cười khẽ. Đó là đương nhiên, con và em gái mãi mãi quan trọng nhất ở trong lòng mẹ. Mãi mãi? Đường Minh Hạo biết cách tìm từ khóa. Lúc này cậu bé nghe được từ mãi mãi trong câu nói của Hàn Nhã Thanh. Ừ, mãi mãi. Con người Hàn Nhã Thanh lại lóe lên, sau đó cô gật đầu. Hai bé cưng mãi mãi quan trọng nhất trong lòng cô. Mãi mãi. Chuyện này không bao giờ thay đổi. Ý mẹ là nếu ông ấy không nhận tụi con, không thích tụi con, thì mẹ sẽ không gả cho ông ấy sao? Đôi mắt Đường Minh Hạo chớp chớp, đột nhiên hỏi một câu như thế. Hàn Nhã Thanh hơi giật mình, khóe môi hơi giật giật. Sao cô phát hiện mình tìm con trai nói chuyện phiếm, làm công tác tư tưởng cho con trai? Cô vốn khai thông suy nghĩ cho con trai, kết quả cô lại đi theo kịch bản của con trai. Đứa nhỏ đang chờ cô trả lời. Nhưng nếu Dương Tầm Chiêu không nhận hai bé cưng của cô, không thích hai bé cưng, cô không thể gả cho Dương Tầm Chiêu. Lúc này Đường Minh Hạo dùng vẻ mặt mong chờ nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Đương nhiên, nếu anh ấy không thích tụi con, không nhận tụi con, thì mẹ chắc chắn sẽ không gả cho anh ấy. Hàn Nhã Thanh cũng không có quá nhiều do dự, trả lời cũng thực khẳng định. Nếu Dương Tầm Chiêu thật sự không thích hai bé cưng nhà cô, không nhận bọn họ, cô có thể gả cho anh sao? Chắc chắn là không thể. Vậy kế hoạch tiếp theo của con thì mẹ giúp ông ấy hay là giúp con? Bạn học nhỏ Đường Minh Hạo lại hỏi một vấn đề. Rõ ràng Đường Minh Hạo đã tính toán trước vấn đề này. Hàn Nhã Thanh ngạc nhiên, tên nhóc này ngày càng tinh danh. Mẹ sẽ không giúp anh ấy, Còn con thì mẹ nghĩ con chắc chắn đã lên kế hoạch xong xuôi, không cần mẹ giúp đỡ. Hàn Nhã Thanh uyển chuyển thể hiện thái độ. Thật ra cô biết bạn học nhỏ Đường Minh Hạo nói lời này không phải là muốn cô giúp cậu bé, mà chỉ lo lắng cô sẽ giúp Dương Tầm Chiêu. Được rồi, cứ quyết định như thế. Mẹ đứng một bên xem kịch, nhưng mẹ không thể tiết lộ bí mật, tuyệt đối không được nói cho Dương Tầm Chiêu. Cuối cùng bạn học nhỏ Đường Minh Hạo cũng cười, vẻ mặt đã thực hiện được mục đích. Hàn Nhã Thanh trợn mắt nhìn, sao cô cảm giác mình hoàn toàn ở thế bị động trong cuộc nói chuyện này vậy? Nhưng Hàn Nhã Thanh nhìn con trai cười thì cũng coi như yên tâm. Đứa nhỏ này quá nhạy cảm, nếu cứ giấu mọi chuyện trong lòng, cô mới thật sự lo lắng. Mẹ, chúng ta nghéo tay hứa hẹn, mẹ không được tiết lộ bất cứ bí mật nào với ông ấy. Đường Minh Hạo vẫn có chút không yên tâm, cậu bé đưa tay nhỏ về phía Hàn Nhã Thanh. Khóe miệng Hàn Nhã Thanh nhếch lên cười cười, sau đó cũng đưa tay nghéo tay cậu bé. Mẹ, mẹ ra ngoài chơi với em gái một chút đi, con lắp ráp mô hình trước đã. Đường Minh Hạo cảm thấy hài lòng, sau đó tiếp tục lắp ráp mô hình. Lúc này cậu bé vô cùng nghiêm túc. Hàn Nhã Thanh nhìn cậu bé, con ngươi nhanh chóng lóe lên. Có lẽ muốn lắp ráp cả một phòng mô hình này cần phải một chút thời gian. Cậu bé muốn lắp ráp toàn bộ trước khi thực hiện kế hoạch với Dương Tầm Chiêu sao? Cô đột nhiên muốn hỏi bạn học nhỏ Đường Minh Hạo, ở trong lòng cậu bé thì mô hình quan trọng hay là Dương Tầm Chiêu quan trọng hơn? Nhưng Hàn Nhã Thanh suy nghĩ, cuối cùng vẫn không hỏi. Cô nhìn tình hình này thì có lẽ sẽ không cần hỏi. Sau khi video ông cụ Dương giả vờ bị thương được truyền ra ngoài thì ông cụ Dương cũng không có thể giả vờ được nữa. Bệnh viện thường xuyên có phóng viên xông tới, chắc chắn không thể ở lại bệnh viện được nữa. Ông cụ Dương vất vả rời khỏi bệnh viện về nhà, càng nghĩ càng giận. Rốt cuộc nhà họ Đường có ý gì? Vì sao bọn họ muốn giúp đỡ Hàn Nhã Thanh? Vì sao bọn họ tính kế với chúng ta như thế? Cho dù bọn họ có lý do gì thì kết quả của chuyện này đã định, chúng ta cũng không có thể đến nhà họ Đường tính sổ. Hiện tại quan trọng nhất là suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Bà cụ Dương khá bình tĩnh. Bà ta biết rõ bọn họ không dám chọc vào nhà họ Đường, cho nên bọn họ chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này. Thằng khốn kia còn mở họp báo nói không cưới ai ngoài Hàn Nhã Thanh. Nhắc tới chuyện Dương Tầm Chiêu đã làm thì ông cụ Dương càng đau đầu. Cho nên hiện tại chúng ta phải nghĩ cách. Lúc này trên mặt bà cụ Dương cũng u ám hơn. Chúng ta không muốn cho Dương Tầm Chiêu cưới Hàn Nhã Thanh thì nhất định phải nghĩ cách giải quyết chuyện này. Bà có cách nào sao? Con người của ông cụ Dương lóe lên, nhanh chóng nhìn về phía bà ta. Thật ra cũng có một cách, nhưng ông phải cho bạc vệ trở về. Lúc này bạc vệ nói chuyện thì nó sẽ còn nghe một chút. Bà cụ Dương biết rõ tình hình hiện tại, Dương Tầm Chiêu chắc chắn không nghe bọn họ nói. Tôi cho người đi đón bạc vệ trở về. Ông cụ Dương lập tức quyết định. Bạc vệ đồng ý về nhà sao? Bà cụ Dương nhìn phía ông, con ngươi lóe lên. Mấy hôm trước tôi gọi điện thoại cho nó, đã nói qua việc này. Nó không nói gì, nhưng tình hình hiện tại không thể tùy ý nó được. Tôi cho người đi đón nó. Ông cụ Dương rõ ràng muốn dùng sức mạnh. Cho dù đối với ai thì ông cụ Dương cũng làm như thế. Đối với cháu trai hay con trai cũng như vậy. Bạc vệ đã 2 năm không về nhà. Trên mặt bà cụ Dương mang theo sự nặng nề. Sau khi nó bị thương thì tính cách trở nên quái gở, càng không muốn ở chung với chúng ta. Tôi đã khuyên nó về nhà rất nhiều lần nhưng nó không đồng ý. Chuyện lần này liên quan đến chuyện cả đời Tầm Chiêu, nó không thể không quan tâm. Ông cụ Dương híp mắt lại. Nhưng cho dù nó trở về, chưa chắc Tầm Chiêu sẽ nghe lời nó. Với thái độ của Tầm Chiêu thì cho dù bạc vệ không có cho nó cưới Hàn Nhã Thanh, nó cũng sẽ không đồng ý. Đương nhiên tôi biết chuyện này, nó sẽ không nghe lời ai trong chuyện này. Bà cụ Dương thở dài, trong con ngươi càng thêm kiên định. Nhưng bạc vệ trở về, Tầm Chiêu chắc chắn sẽ về nhà. Chỉ cần Tầm Chiêu về nhà, việc này càng dễ làm. Tôi có cách làm cho nó và Hàn Nhã Thanh chia tay. Có vẻ bà đã lên kế hoạch xong rồi. Ông cụ Dương nhìn bà ta, đôi mắt sáng lên. Ừ, bà cụ Dương hơi gật đầu. Tuy rằng trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng bà ta biết phải làm như vậy. Không được do dự, bà ta làm tất cả chỉ muốn tốt cho Tầm Chiêu. Sau này Tầm Chiêu sẽ hiểu. Được, tôi lập tức cho người đón bạc vệ về nhà. Ông cụ Dương cũng không có vội hỏi kế hoạch của bà cụ Dương. Ông cụ Dương lập tức gọi điện thoại, nói người bên kia nhanh chóng đưa Dương bạc vệ trở về. Ông gọi cho Tầm Chiêu, nói tối nay nó về nhà đi. Bà cụ Dương hơi híp mắt. Có một số việc, nếu đã quyết định thì không nên do dự. Bà ta phải làm như vậy. Ông cụ Dương nhìn bà ta một cái, sau đó gọi cho Dương Tầm Chiêu. Điện thoại vang lên mấy tiếng. Dương Tầm Chiêu mới nghe điện thoại. Ba cháu về nhà, tối nay cháu về nhà một chuyến. Ông cụ Dương không đợi Dương Tầm Chiêu lên tiếng đã ra lệnh, sau đó cũng không cho Dương Tầm Chiêu cơ hội từ chối mà cúp điện thoại. Dương Tầm Chiêu nhìn điện thoại bị ngắt kết nối thì sắc mặt lập tức trầm xuống, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh. Ba anh về nhà, đúng là chuyện hiếm lạ. Năm đó, sau khi mẹ anh rời khỏi nhà họ Dương, thì ba anh gần như không quan tâm anh. Sau đó ông cụ Dương đón Dương Tầm Trung trở về. Nhưng ba anh cũng không quan tâm đến Dương Tầm Trung. Ba anh không quan tâm bọn họ, cũng không quan tâm chuyện công ty, không quan tâm mọi chuyện của nhà họ Dương. Anh không biết ba mình quan tâm cái gì, để ý cái gì. Ba thường xuyên ở trong thư phòng cả ngày, không có ai biết ông ta đang làm cái gì. Tuy rằng mỗi ngày ba ở nhà, nhưng anh hiếm khi thấy mặt ông ta. Lúc gặp mặt cũng sẽ không nói chuyện. Sau khi mẹ rời đi, thì có lẽ anh và ba mình nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay. Hơn 2 năm trước, ba anh xảy ra tai nạn xe, hai chân tàn phế. Từ đó, càng ngày càng quái gở. Lúc ấy ba từ chối gặp bất cứ ai, không cho bất kỳ ai tới gần. Sau đó Kim Ngọc Ngân vào nhà họ Dương phụ trách chăm sóc Dương Bảo Vệ. Khi đó Dương Bảo Vệ từ chối người nhà họ Dương nhưng lại không từ chối Kim Ngọc Ngân chăm sóc. Nhưng mấy tháng sau, Dương Bảo Vệ lại kiên trì chuyển đến viện điều dưỡng, từ đó về sau không quay về nhà họ Dương. Anh đã từng đến bệnh viện điều dưỡng thăm hỏi nhưng ba từ chối gặp mặt. Hiện tại ba lại đồng ý về nhà. Dương Tầm Chiêu nheo mắt lại, anh biết ba nhất định sẽ không chủ động quay về, cho nên chắc chắn ông cụ cho người đón về. Dương Tầm Chiêu nắm điện thoại trong tay thật chặt. Hai năm, trong hai năm, hai ba con chưa từng gặp nhau một lần. Cho nên anh biết rõ việc làm của ông cụ Dương, biết rõ ông cụ Dương có mục đích khác, nhưng anh vẫn trở về. Anh vốn muốn gọi cho Hàn Nhã Thanh, hẹn cô ra ngoài. Dương Tầm Chiêu thầm thở dài, nắm chặt điện thoại, không gọi cho cô nữa. Dương Bảo Vệ chịu sự cưỡng ép quay về nhà, nhưng ông ta không hề có hành động kháng cự. Thứ nhất, ông ta biết ông cụ Dương đã quyết định thì ông ta phản kháng cũng vô dụng. Thứ hai, cơ thể ông ta không phản kháng nổi. Trong tai nạn xe 2 năm trước, tuy rằng ông ta đã nhặt được cái mạng, nhưng hai chân lại không thể đứng lên. Nửa đời sau ông ta chỉ có thể trôi qua trên xe lăn. Cậu Dương, ông đã trở về. Kim Ngọc Ngân nhìn thấy ông ta thì sửng sốt, vẻ mặt nhất thời cực kỳ phức tạp. Không nhìn ra được kinh ngạc nhiều hơn hay là vui mừng nhiều hơn. Dương Bảo Vệ nhìn ả ta một cái, không nói gì. Ông thật sự đã trở lại. Thật là tốt quá, thật là tốt quá, thật là tốt quá rồi. Sau khi Kim Ngọc Ngân lấy lại tinh thần, liên tục nói mấy tiếng thật là tốt quá, không che giấu được vẻ mặt vui sướng lúc này. Ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng đi tới. Bà cụ Dương nhìn Kim Ngọc Ngân một cái, trong mắt lóe lên sự không vui, nhưng cũng không nói gì. Bà cụ Dương nhìn Dương Bảo Vệ, trên mặt rõ ràng mang theo sự kích động. Cuối cùng con trai tôi cũng về nhà. Dương Bảo Vệ ngước mắt lên. Khi ông ta nhìn lên về phía bà cụ Dương thì sắc mặt hơi dịu lại. Nhưng lúc nhìn về phía ông cụ Dương thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Ông đón tôi về nhà làm gì? Giọng điệu rất lạnh, không mang theo tình cảm. Ông ta biết ông cụ cưỡng ép ông ta về nhà chắc chắn là có việc. Hai năm nay, ông ta và người nhà họ Dương đã cắt đứt. Mấy năm nay ông ta chỉ gặp người nhà họ Dương duy nhất là bà cụ Dương. Sao vậy? Không thể đón con về nhà sao? Ông cụ Dương nghe giọng điệu của ông ta thì nổi giận. Hai năm nay con không về nhà, con định ở viện điều dưỡng cả đời sao? Ông cụ Dương đã sớm từ bỏ đứa con trai này. Hôm nay nếu không phải là bởi vì chuyện của Tầm Chiêu thì ông cũng sẽ không cho người đón ông ta trở về. Ông làm gì vậy? Vất vả lắm bác vệ mới trở về, ông hung dữ cái gì? Bà cụ Dương trừng mắt nhìn ông cụ Dương một cái, sau đó đẩy xe lăn Dương Bảo Vệ đi về phòng khách. Ông cụ Dương cũng hiếm khi không tiếp tục nổi giận, không nói nữa. Khóe môi của Dương Bảo Vệ hơi nhếch lên, không lên tiếng nữa. Mấy năm nay ông ta chưa bao giờ quan tâm đến chuyện bên ngoài. Ông ta không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cho nên ông ta cũng không biết vì sao ông cụ đột nhiên đón mình về nhà. Ông ta vào phòng khách, ánh mắt bản năng quan sát xung quanh. Đã nói chuyện con về nhà với Tầm Chiêu rồi, có lẽ nó sẽ nhanh chóng trở về. Bà cụ Dương nhìn thấy ông ta, nhìn xung quanh một lượt thì mỉm cười khẽ rồi nói một câu. Dương Bảo Vệ hơi nhíu mày, cũng không nói gì. Lúc này Kim Ngọc Ngân đang ở một góc gọi điện thoại. Ả gọi cho Dương Tầm Trung. Ả nói chuyện Dương Bảo Vệ về nhà cho Dương Tầm Trung biết, để Dương Tầm Trung cũng trở về. Nhưng Dương Tầm Trung rõ ràng cũng không coi ra gì. Lúc này anh ta đang chơi bời ở bên ngoài, nói hai câu đã không kiên nhẫn cúp điện thoại. Đối với Dương Tầm Trung mà nói, Dương Bảo Vệ còn xa lạ hơn người xa lạ. Từ nhỏ đến lớn, Dương Bảo Vệ chưa từng chủ động nói chuyện với anh ta. Đừng nói đến hành động ôm hôn thân mật, cho nên anh ta vốn không có tình cảm gì với Dương Bạc Vệ. Cho nên Dương Bạc Vệ có về nhà hay không thì Dương Tầm Trung không hề quan tâm. Trước kia Dương Tầm Trung muốn cổ phần Dương Thị nên mới tìm cách lấy lòng ông cụ Dương, ra vợ trước mặt bọn họ. Nhưng hiện tại bọn họ đã muốn giao Dương Thị cho Dương Tầm Chiêu, anh ta không có gì làm. Vì thế hiện tại mỗi ngày Dương Tầm Trung đều lêu lổng ở bên ngoài. Kim Ngọc Ngân nhìn cuộc gọi kết thúc thì sắc mặt có chút phức tạp. Mẹ nghe bác sĩ ở viện điều dưỡng nói gần đây con ngủ không được ngon, mẹ cố ý hỏi một phương thuốc cổ truyền, nghe nói hiệu quả rất tốt. Bà cụ Dương đẩy Dương Bạc Vệ đến trước bàn, rót một chén trà đưa tới trước mặt ông ta. Hơn nữa phương thuốc cổ truyền này không đắng như có loại thuốc khác, hòa được trong nước, không có vị gì, con uống thử xem. Dương Bạc Vệ nhìn về phía bà cụ Dương, hơi nhíu mày lại. Khi ông ta nhìn thấy sự chờ mong trên mặt bà cụ Dương thì vẫn nhận lấy uống một ngụm. Nhưng ông ta cũng chỉ uống một ngụm, sau đó đặt xuống. Gần đây áp lực của Tầm Chiêu cũng rất lớn, ngủ cũng không ngon. Nhưng con cũng biết tính tình của Tầm Chiêu, cho dù nó có bị bệnh cũng sẽ không đi khám bác sĩ, càng không chịu uống thuốc. Lát nữa Tầm Chiêu về nhà thì con nói nó cũng uống một chút để tối nay có thể ngủ ngon một giấc. Bà cụ Dương cũng không khuyên Dương Bạc Vệ, chỉ là chuyển đề tài lên Dương Tầm Chiêu. Khi bà cụ Dương nói lời này thì trên mặt càng thêm lo lắng. Mẹ thật sự lo lắng Tầm Chiêu sẽ mệt nhọc đến đổ bệnh. Dương Bạc Vệ mím môi, trong con ngươi có chút áy náy. Đứa nhỏ Tầm Chiêu quá hiếu thắng, mọi chuyện phải làm tốt hơn người khác. Hiện tại nó đã tiếp quản Dương Thị, áp lực rất lớn. Nhưng hiện tại tình hình nhà họ Dương như vậy cũng không ai có thể giúp nó. Bà cụ Dương thở dài một hơi, giọng nói rõ ràng càng thêm nặng nề. Dương Bạc Vệ nắm thật chặt hai tay lại, trong con ngươi tràn đầy áy náy. Theo lý thuyết hiện tại ông ta là người chống đỡ cả nhà họ Dương, nhưng ông ta lại đặt mọi thứ lên người Dương Tầm Chiêu. Nhưng con cũng không cần quá lo lắng, từ nhỏ đứa nhỏ này đã thông minh, đặc biệt xuất sắc. Sau khi Dương Thị giao cho nó thì hoạt động rất tốt, nhưng áp lực lớn, gần đây mất ngủ đặc biệt nghiêm trọng. Mẹ tìm phương thuốc này cho con, cũng cho nó. Con cũng biết bởi vì chuyện năm đó nên nó vẫn luôn trách ba mẹ. Ba mẹ nói thì nó không nghe, nó từ chối sự quan tâm của ba mẹ. Hài. Bà cụ Dương nói đến đây thì dùng sức thở dài một hơi. Ba mẹ xử lý chuyện năm đó là ảnh hưởng không tốt đến Tầm Chiêu, nhưng mọi chuyện đã xảy ra như vậy, ba mẹ cũng không có cách nào khác. Chờ nó về nhà, con tâm sự với nó. Nó vẫn tôn trọng con nên sẽ nghe lời con nói. Bà cụ Dương lại chậm rãi nói thêm một câu. Dương Bạc Vệ không nói gì, vẫn luôn im lặng. Bà cụ Dương lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà cụ Dương biết chỉ cần ông ta không từ chối thì sẽ có hy vọng. Bà cụ Dương cũng không nói thêm gì nữa. Bà ta hiểu rõ đứa con trai này, nói nhiều lại không tốt lắm. Mẹ đến phòng bếp xem đồ ăn, tối nay có nhiều món con thích. Bà cụ Dương tìm lý do tạm thời rời đi. Mấy năm nay tuy rằng Dương Bạc Vệ đồng ý gặp bà ta, nhưng mỗi lần cũng không nói chuyện với bà ta. Bà cụ Dương biết ông ta không thích bị quấy rầy. Cậu Dương, hai năm nay cuối cùng ông đã trở về. Kim Ngọc Ngân thấy bà cụ Dương rời đi thì cẩn thận đi tới. Đối với Dương Bạc Vệ, ả rất sợ hãi. Nhưng ả cũng biết rõ ở trong nhà này chỉ cần giữ được Dương Bạc Vệ thì cuộc sống mới có thể trôi qua tốt hơn. Lúc trước Dương Bạc Vệ đồng ý cho ả vào nhà họ Dương chăm sóc ông ta. Ả vốn cho rằng Dương Bạc Vệ đã chấp nhận mình, nhưng không nghĩ tới không lâu sau Dương Bạc Vệ dọn đến viện điều dưỡng. Cũng may ông cụ Dương không nói ả rời khỏi nhà họ Dương. Dương Bạc Vệ cụp mắt xuống, không nhìn ả, cũng không có bất cứ phản ứng nào, dường như không nghe thấy ả nói. Cậu Dương, bà cụ nói thuốc này tốt cho ông uống nhiều một chút. Kim Ngọc Ngân cũng không bất ngờ với thái độ của ông ta. Dương Bạc Vệ vẫn luôn đối xử với ả như vậy. Ả cầm chén trà trên bàn đưa tới trước mặt Dương Bạc Vệ. Dương Bạc Vệ không nhận lấy, chỉ chậm rãi ngước mắt lên nhìn về phía ả. Con người rất lạnh, rất lãnh, giống như có thể đóng băng người khác. Kim Ngọc Ngân nhìn con người của ông ta thì hít sâu một hơi, tay bưng chén trà run rẩy. Ả biết Dương Bạc Vệ không thích mình, từ trước đến nay chưa từng thích ả. Không, ông ta không chỉ không thích ả mà thậm chí là chán ghét ả, vô cùng chán ghét. Hơn 2 năm trước, sở dĩ ông ta đồng ý cho ả vào nhà họ Dương cũng không phải bởi vì lúc đó ông bị thương, yếu ớt, mà là bởi vì lúc đó ả có thứ ông ta muốn. Sau khi ông ta lấy được thứ mình muốn thì dọn ra khỏi nhà họ Dương vào viện điều dưỡng. Sau đó ông ta không đuổi ả khỏi nhà họ Dương là vì ả đã biết bí mật của ông ta, biết bí mật nằm sâu trong lòng Dương Bạc Vệ. cho nên ả biết ông ta vốn không để cho mình sắc mặt tốt. Nhưng không sao cả, dù sao hiện tại ả ở trong nhà họ Dương, ông ta cũng không thể đuổi ả đi. Kim Ngọc Ngân cười cười, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh, trên mặt không còn vẻ lấy lòng, ngược lại càng thêm sự châm chọc. Ông Vệ, điều nhiều năm như vậy ông vẫn không quên bà ta. Lúc này giọng điệu của Kim Ngọc Ngân đã thay đổi, cũng sửa lại cách xưng hô. Khi Kim Ngọc Ngân nhắc tới bà ta thì thầm cắn răng, khóe môi trào phúng càng thêm rõ ràng. Cút! Dương Bạc Vệ nheo mắt lại, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Từ cút kia được phát ra từ trong kẽ răng. Ông Vệ, đừng nóng giận, hiện tại ông đã về nhà thì cũng đừng đi nữa. Chúng ta làm vợ chồng thật tốt. Kim Ngọc Ngân nói có vẻ dịu dàng, nhưng đối với Dương Bạc Vệ mà nói lại là sự uy hiếp. Kim Ngọc Ngân biết rõ nếu Dương Bạc Vệ ở lại nhà họ Dương, tình cảnh của ả sẽ tốt hơn nhiều, ả và con trai nhận được càng nhiều. Dương Bạc Vệ không nói nữa, chỉ lạnh lùng nhìn ả. Trong con ngươi ngoại trừ lạnh lùng thì vẫn không hề có cảm xúc. Ông Vệ, ông nói nếu Dương Tầm Chiêu biết sự thật năm đó thì anh ta sẽ làm gì? Ông phải biết rằng hiện tại Dương Tầm Chiêu cũng không phải là đứa nhỏ 9 tuổi năm đó. Lúc này Kim Ngọc Ngân không hề sợ. Dù sao, cho dù ả làm gì thì Dương Bạc Vệ sẽ không thích ả, chỉ biết chán ghét ả. Vậy thì vì sao ả không lợi dụng quân cờ trong tay mình để cuộc sống của mình càng tốt hơn? Ông Vệ, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn giữ bí mật cho ông, hơn nữa vẫn luôn giữ kín. Tôi làm như vậy là vì nể tình vợ chồng. Khóe môi Kim Ngọc Ngân cười càng sâu. Lúc này ả cố ý dừng lại, nhưng ý đồ lại vô cùng rõ ràng. Tuy rằng Dương Bạc Vệ không cưới ả, nhà họ Dương cũng chưa bao giờ thừa nhận ả, nhưng dù sao ả từng là người phụ nữ của Dương Bạc Vệ. Hơn nữa ả còn sinh con trai cho Dương Bạc Vệ. Dương Bạc Vệ vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn ả chậm rãi rời đi, không nhìn Kim Ngọc Ngân nữa. Ông Vệ, ông cứ suy nghĩ đi, tôi cũng không nói giỡn. Kim Ngọc Ngân nhìn thấy dáng vẻ của ông ta thì rõ ràng ngẩn người. Ả cho rằng ông ta sợ hãi, lo lắng, nhưng phản ứng của ông ta lại làm cho ả không nắm chắc. Ông Vệ, ông biết rất rõ nếu Dương Tầm Chiêu biết chuyện năm đó thì sẽ có hậu quả gì. Kim Ngọc Ngân nảy sinh ác độc, nói thêm một câu. 20 năm, chuyện gì nên tới cũng phải tới. Khóe môi Dương Bạc Vệ hơi cong lên, cuối cùng ông ta cũng lên tiếng, nhưng lại không nhìn về phía Kim Ngọc Ngân. Cô ở nhà họ Dương cũng rất lâu rồi. Dương Bạc Vệ lời hơi dừng lại, sau đó chậm rãi bổ sung một câu. Cơ thể Kim Ngọc Ngân lập tức cứng đờ, con ngươi lập tức trợn lên. Ả đương nhiên biết Dương Bạc Vệ có ý gì. Ông ta không sợ bị vạch trần chuyện năm đó. Hơn nữa, nếu chuyện đó phơi bày ra thì ả cũng đừng nghĩ ở lại nhà họ Dương. Ả đã sớm biết Dương Bạc Vệ tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn có thể giết chết người một cách vô hình, ví như Mộng Thu Quỳnh năm đó. Dù sao Mộng Thu Quỳnh cũng là vợ hợp pháp của ông ta, mà ả chẳng là gì cả. Năm đó ông ta có thể tàn nhẫn với Mộng Thu Quỳnh như vậy, tuyệt tình như thế, huống chi là ả. Ả biết rõ hiện tại Dương Bạc Vệ thật sự có thể không quan tâm, nhưng ả không làm được. Ông Vệ, tôi chỉ đùa một chút, tôi biết thân phận và địa vị của mình. Tôi chắc chắn sẽ không ép ông Vệ làm bất cứ chuyện gì. Kim Ngọc Ngân lấy lại tinh thần, thái độ lập tức thay đổi. Cút! Giọng nói Dương Bạc Vệ lạnh băng lại vang lên. Được, được, tôi đi, tôi lập tức đi. Lần này Kim Ngọc Ngân không dám nói thêm nữa, nhanh chóng rời đi. Dương Bạc Vệ ngồi trên xe lăn, con ngươi nhìn chằm chằm vào mặt bàn, tĩnh mịch, nặng nề. Dương Tầm Chiêu về nhà, nhìn thấy Dương Bạc Vệ như vậy. Lúc này trong phòng khách chỉ còn có Dương Bạc Vệ. Dương Tầm Chiêu híp mắt lại, sau đó đi tới đứng đối diện ông ta. Anh nhìn ông ta lại không nói lời nào. Dương Bạc Vệ chuyển ánh mắt nhìn về phía anh, khóe môi khẽ nhúc nhích. Ngồi đi. Lúc này giọng nói của ông ta rất trầm, hoàn toàn không có sự lạnh lẽo như đối với Kim Ngọc Ngân lúc nãy. Dương Tầm Chiêu hơi giật mình. Sau khi mẹ đi thì đây là lần đầu tiên ông ta chủ động nói chuyện với anh. Đáy lòng Dương Tầm Chiêu hơi run rẩy. Năm ấy anh chỉ có 9 tuổi. Sau khi mẹ đi thì anh càng khát vọng tình thương của ba. Nhưng từ đó ba anh lại không quan tâm anh. Không có ai biết anh đã phải trải qua những năm đó như thế nào. Dương Tầm Chiêu đè xuống cảm xúc trong lòng, mặt không biểu cảm, ngồi xuống, lại không nói gì. Nhiều năm như vậy, hai ba con chưa từng nói chuyện với nhau, anh cũng không biết nên nói gì với ông ta. Gần đây áp lực rất lớn sao? Ánh mắt Dương Bạc Vệ lại nhìn về phía anh. Ông ta nhớ mấy lời bà cụ Dương đã nói, nên lại chủ động mở miệng. Nhiều năm chưa từng nói chuyện với con trai, vì thế Dương Bạc Vệ cảm giác khó khăn. Dương Tầm Chiêu nhanh chóng ngước mắt nhìn ông ta. Lúc này trong con ngươi của Dương Tầm Chiêu mang theo sự kinh ngạc, nhưng sau đó trong con ngươi của Dương Tầm Chiêu lại thêm sự lạnh lẽo. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Một người ba không chủ động nói chuyện với anh suốt hơn 20 năm, bình thường từ chối gặp anh, đột nhiên chủ động nói với anh, hơn nữa còn là mấy lời quan tâm, nên anh không thể không nghi ngờ trong đó có mục đích. Dương Bảo Vệ nhíu mày, khóe môi hơi mấp máy, sau đó lại mở miệng, không có. Câu nói này của ông rất đơn giản, lại không rõ ràng, không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Dương Tầm Chiêu híp mắt lại, nhìn dáng vẻ của ông ta thì khóe môi hơi nhếch lên. Vì cái gì đột nhiên đã trở lại? Ông nội, con cho người đón ba về nhà. Dương Bảo Vệ nói thật, không hề giấu giếm. Vì sao? Dương Tầm Chiêu ngẩn người, con người khẽ lóe lên. Không biết. Lúc Dương Bảo Vệ nói lời này thì trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, từ tốn, không mang theo sự khác thường. Dương Tầm Chiêu nhìn ông ta thì đột nhiên cười cười, nụ cười vô cùng phức tạp. Dương Tầm Chiêu biết lúc này Dương Bảo Vệ không nói dối, bởi vì không cần thiết. Một người ba chưa từng quan tâm anh hơn 20 năm thì không cần nói dối anh. Dương Tầm Chiêu không biết lúc này anh nên cảm thấy buồn rầu hay là may mắn. Dương Tầm Chiêu nhất thời không nói gì, Dương Bảo Vệ cũng không mở miệng. Dương Bảo Vệ nhìn về phía ấm trà trước mặt, đưa tay rót một chén trà, sau đó đẩy đến trước mặt của Dương Tầm Chiêu. Uống chén trà đi. Dương Bảo Vệ có chút hổ thẹn với đứa con trai này, vẫn luôn có, bởi vì trong lòng áy náy cho nên ông ta cố tình trốn tránh. 20 năm, ông ta trốn tránh 20 năm, trốn tránh trách nhiệm, mà con trai ông ta đã chống đỡ tất thảy thay ông ta. Mấy lời của bà cụ, còn có Kim Ngọc Ngân đã nói, làm cho trong lòng ông ta càng thêm áy náy. Dương Tầm Chiêu choáng váng, hoàn toàn choáng váng. 20 năm qua, bình thường ba anh không nói một câu nào với mình, hôm nay chủ động rót trà cho anh uống. Anh cảm thấy chuyện này không bình thường, nhưng trên mặt Dương Bảo Vệ không hề có sự khác thường. Nếu nói có thì đó chính là sự áy náy, cảm giác áy náy của người ba với con trai. Hơn nữa, bởi vì áy náy nên muốn bù đắp. 20 năm không quan tâm, cho nên hôm nay ông ta muốn bù đắp sao? Dương Tầm Chiêu thầm thở dài, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy chén trà trong tay Dương Bảo Vệ, sau đó uống hết một ngụm. Anh 9 tuổi, mẹ đi, cho nên anh càng khát vọng tình thương của ba hơn bất cứ ai. Trước kia, ba đối xử với anh rất tốt, đối xử với mẹ rất tốt. Bởi vì năm đó xảy ra chuyện, ba mới hoàn toàn thay đổi thành người khác. Anh hiểu trong lòng ba cũng đau khổ và buồn rầu. Anh biết chuyện năm đó hoàn toàn đả kích đến mẹ, mà đối với ba cũng thế. Cho nên nhiều năm như vậy, tuy rằng ba không quan tâm anh, nhưng anh chưa từng trách ba mình. Lần này về nhà mấy ngày, Dương Tầm Chiêu uống hết chén trà, vẻ mặt cũng thả lỏng một chút, chủ động mở miệng. Dương Bảo Vệ không lập tức trả lời vấn đề của anh, hơi ngẩng đầu liếc về phía trên lầu một cái. Căn nhà này làm cho ba cảm giác vô cùng áp lực. Một lúc sau, Dương Bảo Vệ chậm rãi nói một câu như vậy. Căn nhà này làm cho ông ta áp lực, không chỉ là vì cái người mà trong nhà này, còn bởi vì rất nhiều chuyện trước kia. Dương Tầm Chiêu nghe ông ta nói thì con ngươi nhanh chóng lóe lên. Thật ra căn nhà này cũng làm cho anh cảm thấy ngột ngạt. Cho nên sinh ra trong nhà họ Dương cũng không phải là hạnh phúc mà là đáng thương. Vì thế Dương Tầm Chiêu sẽ không khuyên ông ta ở lại nhà họ Dương. Con muốn kết hôn, chờ uống rượu mừng của con rồi về. Dương Tầm Chiêu nhìn con ngươi u ám của ông ta thì đột nhiên nói một câu như vậy. Hôm nay anh đã tổ chức họp báo, tiếp theo anh chắc chắn sẽ nghĩ cách làm cho Hàn Nhã Thanh gả cho mình. Anh nghĩ sẽ không còn lâu nữa. Dương Bảo Vệ nghe anh nói thì đôi mắt rõ ràng sáng lên một chút. Chúc mừng con. Nhưng Dương Bảo Vệ cũng không hỏi nhiều, chỉ nói một tiếng chúc mừng. 20 năm, Dương Bảo Vệ chưa từng quan tâm đến chuyện của con trai, nên lúc này cảm thấy mình không đủ tư cách quan tâm quá nhiều. Cho nên ông ta cũng chỉ có một tiếng chúc mừng. Cảm ơn. Dương Tầm Chiêu cũng chậm rãi nói một câu. Cuộc đối thoại này không giống như ba con, nhưng lại là lần đầu tiên trong 20 năm qua bọn họ nói chuyện bình thường. Sau đó hai ba con lại không nói gì. Dù sao 20 năm lạnh nhạt không phải là muốn đến gần là có thể lập tức làm được. Tầm Chiêu, cháu trở về rồi sao? Lát nữa là có thể ăn cơm, hai đứa ăn trái cây trước đi. Bà cụ Dương đi ra, trong tay bưng một mâm trái cây. Dương Tầm Chiêu ngước mắt nhìn bà cụ Dương, sắc mặt hơi trầm xuống. Con còn có việc nên đi trước. Có lẽ Dương Tầm Chiêu nói lời này với Dương Bảo Vệ. Lúc trước bà cụ Dương làm những chuyện đó đã khiến anh hoàn toàn lạnh lòng. Hơn nữa hiện tại anh càng ngày càng đề phòng bà cụ Dương. Anh biết rõ đây là Hồng Môn Yến, anh đến đây chỉ muốn gặp ba mình. hiện tại anh đã gặp được, vậy thì cũng không cần phải ở lại nữa. Dương Tầm Chiêu nói xong thì đứng lên, nhưng sau đó anh cảm thấy hơi choáng váng, suýt nữa ngã xuống đất. Tay anh vịn vào bàn trước mặt. Dương Tầm Chiêu ổn định cơ thể, nhưng lại cảm thấy choáng váng, cơ thể cũng có chút mềm nhũn, yếu ớt. Nhất thời anh không có sức lực đứng thẳng người. Trong trà có thuốc sao? Con người của Dương Tầm Chiêu lập tức nheo lại, ánh mắt nhìn về phía Dương Bạc Vệ lạnh băng, còn có thất vọng. Ba hắn 20 năm qua không hề quan tâm tới hắn, nay đột nhiên quan tâm chính là vì hạ thuốc hắn sao? Gần đây công việc của con áp lực lớn, thường xuyên mất ngủ, chỉ là thuốc an thần có thể cho con ngủ ngon một giấc. Dương Bạc Vệ tin tưởng mấy lời bà cụ Dương nói, cho nên ông ta cho rằng tình huống của Dương Tầm Chiêu ngủ một giấc thì không sao. Thật ra Dương Bạc Vệ không nghĩ tới này là phương thuốc này lại có hiệu quả như vậy. Dương Tầm Chiêu ngẩn người, đột nhiên cười lớn. Đúng vậy, gần đây anh có chút mất ngủ, nhưng không phải là bởi vì công việc áp lực lớn, mà bởi vì anh nhớ người phụ nữ của mình. Cho anh uống thuốc ngủ để ngủ một giấc, bọn họ coi anh là đứa trẻ 3 tuổi sao? Hơn nữa, anh có thể ngủ ngon ở nhà họ Dương sao? Dương Tầm Chiêu lại nhìn Dương Bạc Vệ một cái, trong con ngươi càng thêm lạnh lẽo. Nhưng Dương Tầm Chiêu không nói gì nữa, mà nhanh chóng xoay người muốn rời đi. Dương Tầm Chiêu biết trong tình huống này anh phải nhanh chóng rời đi, nhưng anh vừa bước đi thì cơ thể đột nhiên nghiêng qua một bên, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Dương Tầm Chiêu nheo mắt lại, sắc mặt cũng lập tức u ám. Người đâu, mau đỡ cậu chủ về phòng nghỉ ngơi, bà cụ Dương lập tức dặn dò, trong con ngươi càng thêm quyết đoán. Vì nhà họ Dương, vì Dương Tầm Chiêu, bà ta phải làm như vậy. Bà muốn làm cái gì? Dương Tầm Chiêu chuyển ánh mắt nhìn về phía bà cụ Dương, con người vô cùng lạnh lẽo. Hiện tại Dương Tầm Chiêu gọi là lão phu nhân, mà không phải là bà nội. Tầm Chiêu, cháu mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Bà cụ Dương lại nhìn anh, nhẹ giọng cười, nhìn vô cùng dịu dàng. Dương Tầm Chiêu còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên, trước mắt tối sầm lại, ý thức hoàn toàn biến mất. Đúng lúc đó có hai người đi tới đỡ anh, đưa cậu chủ về phòng nghỉ ngơi, bà cụ Dương lập tức dặn dò. Trên mặt Dương Bảo Vệ kinh ngạc, con người ông ta nhìn chén trà trước mặt, lại nhìn về phía bà cụ Dương. Rốt cuộc trong trà này là cái gì? Ông cảm thấy chuyện này không đơn giản như bà cụ Dương nói. Mẹ đã nói rồi, chỉ là thuốc an thần. Bà cụ Dương chuyển ánh mắt nhìn về phía Dương Bảo Vệ, khóe môi vẫn mang theo nụ cười. Gần đây Tầm Chiêu thật sự quá mệt mỏi, để nó ngủ ngon một giấc đi. Nó còn chưa ăn cơm, để bụng đói đi ngủ, mẹ đang quan tâm nó sao? Dương Bạc Vệ nhìn về phía bà cụ Dương, con ngươi lập tức lạnh lẽo, giọng nói cũng trầm xuống. Vừa rồi con cũng nghe thấy nó vốn dĩ không định ở nhà ăn cơm, sau khi nó dọn ra ngoài thì rất ít về nhà ăn cơm, hiện tại nó ngủ ngon một giấc quan trọng hơn ăn cơm. Bà cụ Dương vừa nói vừa thở dài một hơi. Bác sĩ nói thuốc đó không hề có tác dụng phụ gì cho cơ thể, con cũng uống mà. Theo lý thuyết, phương thuốc không hề có hiệu quả nhanh như vậy, vậy thì chỉ có thể do Tầm Chiêu quá mệt mỏi mà thôi. Bà cụ Dương lại giải thích vài câu. Dương Bảo Vệ hơi híp mắt lại, vừa định mở miệng nói gì đó thì ông cụ Dương đột nhiên đi tới. Sao vậy? Hiện tại con mới nhớ tới chuyện quan tâm con trai à? 20 năm qua con không quan tâm đến nó, là ba đã nuôi lớn nó. Ông cụ Dương nhìn về phía Dương Bảo Vệ, lời nói không hề thân thiết. Dương Bảo Vệ nhìn về phía ông cụ, con người lập tức lạnh lẽo, nhưng cũng không nói gì nữa. Ánh mắt của con là sao? Sao nào? Không muốn thấy bà à? Không muốn thấy ba thì con cút về phòng của mình đi. Ông cụ Dương hừ lạnh một tiếng. Ông làm gì vậy? Bà cụ Dương liên tục khuyên ngăn. Bà ta nhìn ông cụ Dương một cái, sau đó đi tới sau lưng Dương Bạc Vệ. Bạc Vệ, con về phòng nghỉ ngơi một chút. Khi nào có cơm thì mẹ gọi con. Bà cụ Dương đẩy xe lăn của Dương Bạc Vệ. Nghe có vẻ bàn bạc với Dương Bạc Vệ, nhưng lại không chờ Dương Bạc Vệ đồng ý đã đẩy đưa Dương Bạc Vệ về phòng của ông ta. Đừng làm chuyện gì tổn thương Tầm Chiêu. Đôi mắt Dương Bạc Vệ lóe lên, sau đó chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút trầm, cũng có chút lạnh lẽo. Tầm Chiêu là con trai của con, cũng là cháu trai của ba mẹ. Con cũng biết ba con gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người Tầm Chiêu, sao ba mẹ có thể tổn thương Tầm Chiêu? Lúc bà cụ Dương nói lời này thì giọng nói vô cùng dịu dàng, hơn nữa lời nói của bà cụ Dương rất có sức thuyết phục. Hiện tại nhà họ Dương ngoại trừ Dương Tầm Chiêu thì không có ai chống đỡ được Dương Thị, cho nên cho dù xảy ra chuyện gì, ông cụ Dương cũng không thể vứt bỏ Dương Tầm Chiêu. Lúc này Dương Bạc Vệ cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, cảm giác buồn ngủ này giống như bình thường ông ta uống thuốc ngủ. Nếu thật sự chỉ là thuốc ngủ, nếu thật sự chỉ muốn cho Tầm Chiêu ngủ say thì thì cũng không có gì. Vừa rồi Dương Bạc Vệ cũng uống trà, nhưng ông ta chỉ uống một ngụm. Hơn nữa lúc ông ta uống trà thì trong nước trà thật sự chỉ có một chút thuốc an thần, không, phải nói là thuốc ngủ. Nhưng ông ta không biết vừa rồi Dương Tầm Chiêu uống chén trà kia không chỉ có thuốc ngủ. Lúc này Dương Bạc Vệ cảm thấy mí mắt hơi nặng, hơn nữa hai chân tàn tật, không thể động đậy, cho nên ông ta chỉ có thể để bà cụ đẩy mình về phòng. Sau khi bà cụ Dương đẩy Dương Bạc Vệ về phòng thì nói với người dọn giường cho Dương Bạc Vệ. Bà ta nhanh chóng rời khỏi phòng. Đã sắp xếp xong chưa? Ông cụ Dương nhìn bà cụ Dương đi ra thì con ngươi nhanh chóng lóe lên. Ừ, đã sắp xếp xong. Cổ Doanh Doanh cũng sắp tới rồi. Lúc này trên mặt bà cụ Dương không hề do dự, chỉ có quyết đoán. Cách này của bà đúng là tốt. Ông cụ Dương lộ ý cười trên mặt, nhưng cũng may mắn Cổ Doanh Doanh đồng ý phối hợp. Con bé muốn gả vào nhà họ Dương chúng ta nên sẽ phối hợp. Có ai ở thành phố A không muốn gả vào nhà họ Dương chúng ta chứ? Khi bà cụ Dương nói lời này thì khóe môi mang theo sự đắc ý. Ừ, bà nói rất đúng. Không có người phụ nữ nào không muốn gả đến nhà họ Dương chúng ta. Chúng ta chọn Cổ Doanh Doanh là may mắn của Cổ Doanh Doanh. Cô ta nên biết ơn chúng ta. Ông cụ Dương càng đắc ý. Chờ gạo nấu thành cơm thì chuyện này đã định. Nếu có thể mang thai thì càng tốt. Ông cụ Dương càng nói càng đắc ý, càng nói càng vui vẻ. Ông nhỏ giọng một chút. Bà cụ Dương kéo góc áo, nhắc nhở ông. Ông cụ Dương cũng ý thức được giọng của mình có chút lớn, nên im miệng. Ông chủ, cô Cổ đã tới. Đúng lúc này quản gia đưa Cổ Doanh Doanh vào phòng khách. Ừ, ông đi xuống trước đi. Ông cụ Dương cúi đầu đuổi quản gia rời đi. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Quản gia hơi giật mình, con ngươi nhanh chóng nhìn qua phòng khách. Ngoại trừ ông cụ và bà cụ thì không có ai khác. Trên mặt quản gia càng thêm khó hiểu. Vừa rồi ông ta đã thấy cậu chủ về nhà, nhưng ông cụ nói ông ta ra ngoài, ông ta cũng không dám không nghe theo. Doanh Doanh, chuyện này tủi thân cho cháu rồi, nhưng hai nhà chúng ta đã quyết định hôn sự này. Chuyện này trôi qua thì hai đứa có thể nhanh chóng kết hôn. Bà cụ Dương kéo tay Cổ Doanh Doanh, nhẹ giọng dặn dò. Bà cụ Dương muốn Cổ Doanh Doanh phối hợp với mình thì chắc chắn trước đó đã thuyết phục được Cổ Doanh Doanh. Cổ Doanh Doanh tới đây có nghĩa là cô ta đã đồng ý. Cho nên bà cụ Dương nói câu này chỉ là lời khách sáo. Khóe môi Cổ Doanh Doanh mím chặt lại, không nói gì. Hai tay nắm chặt lại, nhìn có vẻ rất lo lắng, dường như còn có chút sợ hãi. Doanh Doanh, Tầm Chiêu ở trên đó, bà đưa cháu đi. Bà cụ Dương nhìn cô ta lo lắng thì khóe môi cong lên. Trên mặt rõ ràng là mang theo ý cười. Xem ra Cổ Doanh Doanh là một đứa an phận. Bà cụ Dương càng muốn Tầm Chiêu cưới Cổ Doanh Doanh. Đây là lựa chọn tốt nhất. Cháu sợ hãi. Cổ Doanh Doanh không động đậy, cơ thể có chút cứng đờ, trên mặt cũng mang theo sợ hãi, thậm chí giọng nói có chút run rẩy. Bà cụ Dương nhìn dáng vẻ Cổ Doanh Doanh thì càng hài lòng. Xem ra bọn họ chọn người thật sự không tệ. Doanh Doanh, bà biết lần đầu tiên của cô gái có chút sợ hãi, có chút lo lắng. Bà cũng biết hiện tại hai đứa chưa kết hôn, chuyện này không quá thích hợp. Nhưng bà sợ Hàn Nhã Thanh lại dùng cách khác để quyến rũ Tầm Chiêu nhà bà. Bà sợ đến lúc đó Tầm Chiêu lại mắc bẫy của Hàn Nhã Thanh. Vì Tầm Chiêu nhà bà, vì hạnh phúc của hai đứa. Đây là cách tốt nhất. Bà cụ Dương tận tình khuyên bảo Cổ Doanh Doanh. Doanh Doanh, coi như bà cầu xin cháu, cháu yên tâm. Ngày mai bà lập tức tuyên bố hôn sự của hai đứa. Nhanh chóng sắp xếp chuyện kết hôn. Cháu yên tâm, nhà họ Dương tuyệt đối sẽ không bạc đãi cháu. Lúc này giọng nói của bà cụ Dương vô cùng nhẹ nhàng. Cháu biết hai người rất tốt với cháu. Cháu chỉ có chút sợ hãi. Cổ Doanh Doanh thở dài, hai tay rõ ràng có chút run rẩy. Không cần sợ, cô gái nào cũng phải trải qua lần đầu tiên. Tầm Chiêu xuất sắc như vậy, cháu cũng thích Tầm Chiêu đúng không? Lần đầu tiên của mình cho người mình thích là một chuyện rất hạnh phúc. Không thể không nói, bà cụ Dương rất có tài ăn nói, miệng lưỡi trơn tru. Nào, bà đưa cháu đến phòng của Tầm Chiêu. Bà cụ Dương kéo tay Cổ Doanh Doanh muốn đưa cô ta lên lầu. Cơ thể Cổ Doanh Doanh cứng đờ, bước đi mấy bước lại dừng lại. Cơ thể đột nhiên run lên. Cháu thật sự sợ hãi. Nếu cháu tới đây thì chứng tỏ trong lòng cháu thích Tầm Chiêu nhà bà. Cũng đã chuẩn bị xong tâm lý. Cháu phải hiểu qua tối nay thì sẽ không có cơ hội như vậy. Bà cụ Dương cũng dừng lại, nhìn cô ta mang theo sự ép buộc. Doanh Doanh, hạnh phúc cần phải tự mình tranh thủ, có cơ hội thì không được bỏ lỡ. Bà cụ Dương lại nhấn mạnh một câu, nếu cháu bỏ qua lần này thì không có cơ hội nào nữa. Cổ Doanh Doanh mím môi, dường như đã quyết định, chậm rãi gật đầu. Vậy thì mới đúng. Lúc này bà cụ Dương mới hài lòng cười, kéo Cổ Doanh Doanh đi lên lầu. Cháu vào đi, bà sẽ không vào, Tầm Chiêu cũng sắp tỉnh rồi. Bà cụ Dương đưa Cổ Doanh Doanh đến ngoài cửa phòng Dương Tầm Chiêu. Cổ Doanh Doanh nhìn bà cụ Dương một cái, thở dài một hơi, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Cô ta đưa tay chạm vào tay cầm, tạm dừng một lát, sau đó mới vặn mở, đẩy cửa vào. Trong phòng, Dương Tầm Chiêu đang nằm trên giường, anh ngủ rất say. Cô ta mở cửa nhưng anh không hề phát hiện. Cổ Doanh Doanh cứng đờ đứng ở cửa, cũng không cất bước đi vào. Bà cụ Dương đứng sau lưng đẩy cô một cái, sau đó đóng cửa lại. Sau khi bà cụ Dương đóng cửa phòng, sự lo lắng và sợ hãi trên mặt Cổ Doanh Doanh lập tức biến mất, khóe môi rõ ràng nở nụ cười đắc ý. Cô ta nhìn Dương Tầm Chiêu nằm ở trên giường, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không có khuyết điểm của Dương Tầm Chiêu. Cổ Doanh Doanh càng cười sâu hơn. Người đàn ông ưu tú như vậy, xuất sắc như thế, trói lọi như vậy, cô ta đã sớm thích anh. Chẳng qua trước kia nhà họ Dương và nhà họ Cổ không qua lại nhiều, vì thế cô ta vẫn không có cơ hội tiếp cận Dương Tầm Chiêu. Nhưng cô ta không ngờ bà cụ Dương lại chọn mình, còn tạo cho cô ta một cơ hội tốt như thế. Hôm nay cô ta biết rõ Dương Tầm Chiêu mở buổi họp báo. Cô ta cũng nghe thấy những lời Dương Tầm Chiêu nói, nhưng cô ta không thèm quan tâm. Cô ta biết sinh ra trong nhà giàu thì mình không có quyền quyết định chuyện hôn nhân. Cô ta cũng biết bà cụ Dương không chỉ hạ thuốc Dương Tầm Chiêu, không chỉ sắp xếp cô ta đến đây, bà cụ Dương còn sắp xếp rất nhiều phóng viên. Sáng mai chuyện cô ta và Dương Tầm Chiêu ở bên nhau sẽ được công khai. Đến lúc đó, Dương Tầm Chiêu không muốn cưới cô ta cũng không được. Cổ Doanh Doanh đi tới trước giường, đứng ở khoảng cách gần nhìn Dương Tầm Chiêu, làm cho cô ta càng mê muội. Cô ta biết hiện tại bà cụ Dương hạ thuốc Dương Tầm Chiêu, cho nên cô ta không hề lo lắng. Cô ta biết sau đó, cho dù cô ta có không làm gì, Dương Tầm Chiêu cũng sẽ... Cô ta vào rồi sao? Ông cụ Dương đứng chờ dưới lầu, nhìn thấy bà cụ Dương xuống dưới thì lập tức hỏi. Ừ, đã vào rồi. Bà cụ Dương nhìn ông khẽ cười, nhưng có chút lo lắng, có chút sợ hãi. Nhưng chỉ cần con bé đi vào thì chuyện này đã thành công. Tầm Chiêu đã uống thuốc, nhưng có chút tủi thân cho Doanh Doanh. Lần đầu tiên của cô gái, chỉ sợ Tầm Chiêu uống thuốc nên không thể khống chế, tổn thương con bé. Cổ Doanh Doanh là đứa trẻ tốt, chúng ta không chọn sai người. Hiện tại cô gái giữ mình trong sạch như cô ta không nhiều lắm. Ông cụ Dương hiếm khi khen ngợi, chứng tỏ lúc này tâm trạng của ông ta rất tốt. Ừ, cho nên chúng ta chọn không sai. Chúng ta làm như vậy cũng không sai. Sau này Tầm Chiêu sẽ hiểu. Đến lúc đó Tầm Chiêu sẽ biết ơn chúng ta. Bà cụ Dương thở dài, lúc này trên mặt càng thản nhiên, càng cảm thấy mình không làm sai. Ừ, dặn dò người làm không cần lên lầu quấy rầy bọn họ. Tâm trạng của ông cụ Dương rất tốt, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ừm, dặn dò người làm đi ra ngoài, bữa cơm này không cần ăn, chúng ta về phòng trước đi. Bà cụ Dương liếc lên lầu một cái, bà ta cho Dương Tầm Chiêu uống thuốc rất mạnh, sợ đến lúc đó tiếng động quá lớn, người làm nghe thấy cũng không tốt. Ông cụ Dương vô cùng nghe lời, đuổi tất cả mọi người đi ra ngoài, sau đó ông ta và bà cụ Dương cũng đi lên lầu. Lúc hai người đi qua phòng của Dương Tầm Chiêu thì dừng lại, dán vào cửa phòng muốn nghe tiếng động, nhưng lại không nghe thấy gì cả. Sao lại im ắng như thế? Ông cụ Dương nhíu mày, có chút lo lắng. Có lẽ Tầm Chiêu vẫn chưa tỉnh, Doanh Doanh xấu hổ, chắc chắn không chủ động làm chuyện như vậy. Chờ Tầm Chiêu tỉnh lại là được. Chúng ta nên về phòng trước đi, đứng ở đây cũng không tốt. Mặc dù bà cụ Dương hơn 70 tuổi, nhưng bọn họ đứng ở bên ngoài, nếu thật sự nghe thấy tiếng gì thì cũng không thích hợp. Bà chắc chắn sẽ không có vấn đề gì chứ? Ông cụ Dương vẫn không quá yên tâm. Ông yên tâm, tôi tự mình chuẩn bị thuốc, thuốc đó rất mạnh, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Rõ ràng bà cụ Dương rất có lòng tin về thuốc của mình. Ừ, vậy là tốt rồi. Ông cụ Dương nghe bà ta nói như vậy thì cũng yên tâm, hai người mới về phòng mình. Đúng rồi, đã sắp xếp phóng viên chưa? Sau khi về phòng, bà cụ Dương không nhịn được hỏi một câu. Bà ta sợ tối nay Dương Tầm Chiêu làm chuyện đó với Cổ Doanh Doanh cũng sẽ không đồng ý cưới Cổ Doanh Doanh, cho nên bọn họ đã sắp xếp phóng viên. Đến lúc đó phóng viên xông vào bắt gian tại giường, vậy thì chuyện này không cần lo lắng nữa. Cho nên sắp xếp phóng viên cũng rất quan trọng. Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp xong rồi. Trên mặt ông cụ Dương càng thêm đắc ý. Lúc này trong phòng Dương Tầm Chiêu, Cổ Doanh Doanh đứng trước giường, đợi một lát cô ta muốn chờ Dương Tầm Chiêu tỉnh lại, chờ Dương Tầm Chiêu chủ động. Dương Tầm Chiêu chủ động, đến lúc đó mới có lợi cho cô ta. nhưng Dương Tầm Chiêu vẫn còn ngủ. Cổ Doanh Doanh đứng lâu nên chân tê dại, con ngươi lóe lên rồi ngồi xuống giường. Cổ Doanh Doanh nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không che vào đâu được của Dương Tầm Chiêu ở khoảng cách gần, ngửi thấy mùi vị đàn ông đặc biệt trên người anh, cô ta bản năng nuốt nước miếng một cái. Dương Tầm Chiêu vẫn ngủ, không tỉnh lại, cũng không động đậy. Cuối cùng Cổ Doanh Doanh không nhịn được, chậm rãi đưa tay về phía Dương Tầm Chiêu. Cô ta muốn sờ lên mặt anh, nhưng cô ta vừa đi được nửa đường thì Dương Tầm Chiêu đột nhiên động đậy. Cổ Doanh Doanh giật mình, nhanh chóng thu tay lại, sau đó ngồi thẳng lưng ở mép giường. Dương Tầm Chiêu cũng không tỉnh lại, một tay dùng sức kéo áo sơ mi của mình, giật hai nút áo sơ mi ra. Cổ Doanh Doanh không động đậy, chờ anh tỉnh lại, nhưng Dương Tầm Chiêu lại không tỉnh. Anh giật hai nút áo xong thì bất động. Cổ Doanh Doanh chuyển mắt nhìn về phía anh. Cổ Doanh Doanh lại nuốt nước miếng một cái. Rút cuộc cô ta nhịn không được, cô ta không muốn chờ đợi, bởi vì chờ đợi như vậy thì quá dày vò. Cổ Doanh Doanh chủ động tới gần Dương Tầm Chiêu, nhưng đúng lúc này Dương Tầm Chiêu đột nhiên mở mắt. Lúc này Cổ Doanh Doanh gần như mặt đối mặt với anh, cho nên anh đột nhiên mở to mắt, Cổ Doanh Doanh cũng thấy được. Anh tỉnh rồi sao? Cô ta sửng sốt một chút, sau đó cười cười, cười trở nên xinh đẹp quyến rũ. Dương Tầm Chiêu cảm giác đầu mình rất đau, cảm giác cơ thể rất nóng, khó chịu lại điên cuồng. Dương Tầm Chiêu nheo mắt lại nhìn cô ta, nhưng lại cảm giác không nhìn rõ, môi anh khẽ nhúc nhích, bản năng gọi, Nhã Thanh. Cơ thể Cổ Doanh Doanh cứng đờ, anh ta và cô ta cách nhau rất gần, cơ thể cô ta lập tức cứng đờ, không đến gần nữa. Cổ Doanh Doanh cắn chặt răng, bởi vì ghen tị nên đôi mắt đỏ lên. Nhưng cô ta biết lúc này mình không thể phủ nhận. Hôm nay Dương Tầm Chiêu mở họp báo, nói những lời đó, cô ta biết rất rõ, cho nên cô ta biết Dương Tầm Chiêu thích Hàn Nhã Thanh. Nếu hiện tại cô ta nói mình không phải là Hàn Nhã Thanh, sợ là Dương Tầm Chiêu sẽ đẩy cô ta ra. Tuy rằng Dương Tầm Chiêu uống thuốc, nhưng cô ta không thể để xảy ra sai sót gì. Cho nên Cổ Doanh Doanh không nói gì, không phản bác, mà chỉ cúi đầu muốn hôn Dương Tầm Chiêu. Cổ Doanh Doanh không phủ nhận, con ngươi Dương Tầm Chiêu lóe lên. Nhã Thanh, thật sự là em sao? Lúc này, đầu óc của Dương Tầm Chiêu choáng váng, có chút không biết mình đang ở đâu. Hơn nữa, lúc này anh rất đau đầu, thật sự không thấy rõ người trước mắt. Cổ Doanh Doanh thấy anh vẫn luôn hỏi thì thấp giọng khẽ lên tiếng. Cô ta đáp rất nhỏ, rất nhẹ. Cô ta sợ Dương Tầm Chiêu nghe thấy giọng khác thường, cho nên cô ta phải dùng giọng mũi. Đương nhiên cô ta cũng không dám nói thêm gì. Khi nói chuyện, cô tiếp tục cúi đầu muốn hôn Dương Tầm Chiêu. Cô ta biết hiện tại Dương Tầm Chiêu uống thuốc này, chỉ cần cô ta chủ động một chút thì Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ... Nếu tối nay chuyện này thành công, ngày mai chuyện này được công khai, Dương Tầm Chiêu nhất định phải cưới cô ta. Dương Tầm Chiêu nghe thấy cô ta trả lời thì trong lòng vui vẻ. Nhã Thanh, thật sự là em. Cổ Doanh Doanh cảm giác được động tác của anh thì trong lòng mừng thầm. Tuy rằng biết Dương Tầm Chiêu coi mình là Hàn Nhã Thanh, nhưng cô ta chỉ cần kết quả là được. Nhưng sau đó động tác Dương Tầm Chiêu đột nhiên dừng lại. Dương Tầm Chiêu đột nhiên đẩy cô ta ra. Anh đẩy cô ta qua một bên. Cô là ai? Dương Tầm Chiêu nhanh chóng đứng dậy, nhìn cô ta một cái, còn người nheo mắt lại. Cổ Doanh Doanh khiếp sợ nhìn anh, có chút khó tin. Cô ta không thể tin được lúc này Dương Tầm Chiêu lại đẩy cô ta ra. Hơn nữa vừa rồi Dương Tầm Chiêu không thấy rõ cô ta, cô ta thừa nhận mình là Hàn Nhã Thanh, vì sao Dương Tầm Chiêu lại đột nhiên nghi ngờ? Cổ Doanh Doanh nhìn anh, con ngươi nhanh chóng lóe lên. Cô ta không nói gì mà nhanh chóng nhào về phía anh. Dáng người của cô ta rất đẹp, lúc này dáng vẻ của cô ta cũng như vậy. Cô ta không nhịn được cười, lúc này cô ta vô cùng tự tin. Nhưng Cổ Doanh Doanh không nghĩ tới, mình chưa kịp nhào lên người Dương Tầm Chiêu thì Dương Tầm Chiêu đột nhiên cầm lấy cây đèn bàn trên tủ đầu giường, dùng sức đập vào gáy cô ta. Cổ Doanh Doanh chỉ cảm thấy đầu ong ong một tiếng, sau đó hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Cũng may lúc này Dương Tầm Chiêu trúng thuốc nên trên người không có nhiều sức lực, nếu không thì lần này đã đánh chết Cổ Doanh Doanh. Dương Tầm Chiêu cảm thấy trước mắt có chút hoa mắt, thấy không rõ động tác, đầu óc choáng váng, hơn nữa cơ thể càng khó chịu. Dương Tầm Chiêu dùng sức nhéo mạnh lên cánh tay mình một cái, cơn đau đớn làm cho anh tỉnh táo không ít. Anh lấy điện thoại ra nhanh chóng tìm một dãy số, sau đó gọi đi. Tiếng tút vang lên, bên kia không có người nghe. Trên mặt Dương Tầm Chiêu càng thêm sốt ruột. Hiện tại anh đã khôi phục được ý thức hơn một nửa, xem như tỉnh táo, cho nên anh biết trong chén trà kia là thuốc gì. Dưới tình huống này, chỉ có một người có thể cứu anh, đó chính là Nhã Thanh của anh. Điện thoại tự động ngắt, Hàn Nhã Thanh không nghe máy. Dương Tầm Chiêu thầm thở dài, tiếp tục gọi. Lúc này Hàn Nhã Thanh đang ở phòng tắm giúp bạn học nhỏ Đường Vũ Kỳ gội đầu. Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng cô mới gội đầu được một nửa, không thể bỏ lại Vũ Kỳ để nghe điện thoại được. Mà bạn học nhỏ Đường Minh Hạo vẫn chưa về phòng. Phòng còn ở trong thư phòng lắp ráp mô hình. Điện thoại vang lên, con người Hàn Nhã Thanh lóe lên. Mẹ, điện thoại của mẹ lại kêu lên. Bạn học nhỏ Đường Vũ Kỳ nhắm mắt lại nhắc nhở cô. Ừm, mẹ nghe thấy rồi, mẹ giúp con gội sạch dầu trước đã. Lúc này đầu của Đường Vũ Kỳ đầy bọt xà phòng, không muốn xà phòng chảy vào mắt. Hàn Nhã Thanh giúp Đường Vũ Kỳ gội đầu thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng hai giây sau lại vang lên. Bên kia Hàn Nhã Thanh không nghe điện thoại. Dương Tầm Chiêu càng ngày càng nóng nảy, anh chỉnh lại quần áo của mình, sau đó đứng dậy muốn xuống giường, nhưng lại phát hiện một lúc hai chân của anh không có sức lực, không thể đi đường. Dương Tầm Chiêu khẽ đảo mắt nhìn người phụ nữ nằm trên mặt đất, hai mắt híp lại. Anh sợ hãi, sợ khi phát tác hoàn toàn sẽ không tự chủ được nữa, cho nên anh nhất định phải rời khỏi đây. Anh cảm giác ý thức lại bắt đầu buông lỏng, thân thể càng thêm khó chịu. Không chỉ ăn mòn thân thể anh mà còn ăn mòn ý chí của anh. Anh gọi lại lần nữa cho Hàn Nhã Thanh. Lần này cuộc gọi cuối cùng được kết nối. Alo. Hàn Nhã Thanh thấy đó là cuộc gọi điện thoại của Dương Tầm Chiêu, hơi kinh ngạc. Không phải ngạc nhiên vì anh gọi cho cô, mà là vì anh liên tục gọi, không có bất kỳ khoảng nghỉ nào. Nhã Thanh. Lúc này hơi thở của Dương Tầm Chiêu hiển nhiên không ổn định lắm, cho nên giọng nói cũng rất bất ổn. Anh sao vậy? Hàn Nhã Thanh nghe được sự kỳ lạ trong giọng nói của anh, đôi mắt cô khẽ nheo lại. Tôi thấy không ổn. Giọng nói Dương Tầm Chiêu hơi trầm xuống, trong giọng nói có chút đau đớn, nhưng cũng có chút ấm ức. Anh sao vậy? Anh bị bệnh à? Hàn Nhã Thanh nghe được giọng nói của anh không đúng, rất không đúng, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tôi bị đánh thuốc. Lúc này Dương Tầm Chiêu vẫn còn phần tỉnh táo. Dương Tầm Chiêu biết tình huống của mình bây giờ là như thế nào. Bị đánh thuốc? Bị đánh thuốc gì vậy? Bàn tay đang cầm điện thoại của Hàn Nhã Thanh đột nhiên siết chặt, đôi mắt hơi tròn lại. Loại thuốc chỉ có em có thể giải. Khi Dương Tầm Chiêu nói lời này, anh khẽ cười. Đúng vậy, chỉ có cô mới có thể cứu anh. Chỉ mình cô. Dương Tầm Chiêu, anh đang đùa em sao? Hàn Nhã Thanh thầm thở dài. Lúc này cô nghe thấy có chuyện không hay xảy ra với anh, nhưng cô cũng nghe được tiếng cười của anh. Vì những hành vi khác nhau của cậu ba Dương, cô có phần nghi ngờ là cậu ba Dương đang giả vờ lừa cô. Không phải nói đùa. Nhã Thanh, đến đây, mau đến đây. Dương Tầm Chiêu hô hấp càng gấp gáp. Anh cảm thấy thân thể anh càng ngày càng khó chịu. Anh đang ở đâu? Ánh mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên, tuy rằng nghi ngờ nhưng không nhịn được mà hỏi. Anh bảo cô đi. Đi qua, anh cũng nên nói cho cô biết anh đang ở đâu chứ. Dương Tầm Chiêu không nói. Dương Tầm Chiêu dừng lại, đôi mắt nhìn xung quanh, nhớ tới chuyện trước đó, sắc mặt trầm xuống. Tôi đang ở trong nhà tổ nhà họ Dương. Anh đang ở trong nhà tổ nhà họ Dương? Hàn Nhã Thanh kêu lên. Anh tới nhà tổ nhà họ Dương cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng anh bị đánh thuốc ở nhà tổ nhà họ Dương ư? Hàn Nhã Thanh có chút nghi ngờ về điểm này. Dương Tầm Chiêu luôn đề phòng ông cụ Dương, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, anh cũng nên cảnh giác với ông ta. Trong tình huống này, có người ở nhà họ Dương có thể đánh thuốc anh sao? Anh có thể bị lừa sao? Dương Tầm Chiêu, với năng lực của anh, ở nhà họ Dương ai có thể đánh thuốc được anh chứ? Hàn Nhã Thanh âm thầm thở dài, hỏi những nghi ngờ trong lòng. Anh thật sự sẽ không tạo ra lý do để lừa gạt cô chứ? Nghe những gì cô nói, ánh mắt Dương Tầm Chiêu chợt trùng xuống. Đúng vậy, nếu hôm nay ba anh không trở về thì anh đã không bao giờ về nhà họ Dương. Nếu không có ba anh sẽ không bao giờ bị đánh thuốc. Nhưng anh không muốn nói những lời này, cho dù là Nhã Thanh, anh cũng không muốn nói. Dương Tầm Chiêu, anh không giả vờ để lừa em đúng chứ? Hàn Nhã Thanh không nghe thấy câu trả lời của anh, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hàn Nhã Thanh quá biết năng lực của Dương Tầm Chiêu, có thể đánh thuốc anh, khả năng không bị phát hiện là rất thấp, rất thấp. Mà ở nhà họ Dương, không thể đánh thuốc anh ở nhà họ Dương, dù có mối quan hệ của anh với rất ít người ở nhà họ Dương. Không, Nhã Thanh, tôi không giả vờ, tôi thực sự bị đánh thuốc. Dương Tầm Chiêu thở ra, hơi thở rõ ràng có chút gấp. Đúng vậy, việc đánh thuốc Dương Tầm Chiêu thật sự không đơn giản như vậy. Hôm nay, nếu người đó không phải là ba anh sẽ không bao giờ bị lừa. Ở nhà họ Dương, có người bỏ thuốc anh sẽ không phát hiện ra sao? Khóe môi Hàn Nhã Thanh khẽ cong lên, cô tuyệt đối sẽ không tin sẽ có khả năng đó. Nhưng bây giờ tôi bị trúng chiêu rồi. Dương Tầm Chiêu không giải thích mà chỉ nói ra sự tình hiện tại. Khi nói ra lời này, Dương Tầm Chiêu lại mỉm cười. Có thể là bởi vì lúc này ý thức không rõ ràng, một số cảm xúc cũng không thể giải thích được. Đương nhiên nụ cười của Dương Tầm Chiêu lúc này phần lớn là muốn chế giễu, nhưng bởi vì bị đánh thuốc, giọng nói của anh lúc này có chút mềm mại, có chút run rẩy, không thể nghe thấy quá nhiều cảm xúc. Nhưng nụ cười của anh rất rõ ràng và trong sáng. Ý anh là anh đã phát hiện ra, biết nó có độc mà vẫn uống. Nghe được lời nói của anh, nghe được ý cười của anh, lông mày Hàn Nhã Thanh khẽ cau lại. Ý của anh là như vậy sao? Ý anh là như thế, phải không? Dương Tầm Chiêu lại nở nụ cười. Tìm được một người vợ thông minh như vậy, ầy, có lúc thật sự là bất lực. Nhã Thanh, tôi chờ em cứu tôi, chờ em cứu tôi. Lúc này Dương Tầm Chiêu cũng không có giải thích mà lại cười, càng nghe càng cố ý. Anh cố tình uống thuốc rồi bảo em cứu. Dương Tầm Chiêu, anh có bị điên không? Hàn Nhã Thanh đột nhiên có chút khó chịu. Người này biết người nhà họ Dương là người như thế nào, lại biết có độc, vậy mà vẫn uống. Nếu là chất độc thì sao? Có phải đều sẽ đồng độc anh chết luôn không? Nhã Thanh, cho dù là tôi cố ý, em cũng không thể bỏ mặc tôi. Hiện tại chỉ có em mới có thể cứu lấy tôi. Lúc này Dương Tầm Chiêu càng thêm khó chịu. Anh cảm giác chính mình không khống chế được nữa rồi. Cho nên vào lúc này, cô không thể bỏ mặc anh. Khi Dương Tầm Chiêu nói lời này, anh cũng không nghĩ nhiều. Có thể nói là không nghĩ qua, chỉ thuận theo lời của Hàn Nhã Thanh. Lời nói của anh không khác gì là anh đã thừa nhận anh cố ý. Hàn Nhã Thanh thở ra dữ dội. Sao bây giờ cô lại muốn đánh anh đến vậy? Người này thực sự gì cũng dám làm. Em không quan tâm. Ai thích quan tâm gì thì cứ quan tâm. Hàn Nhã Thanh không khỏi mắng anh một tiếng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Đến nhà họ Dương, làm sao anh có thể không đề phòng? Anh biết là có vấn đề còn uống, vậy sao không uống đến chết luôn đi? Không hiểu vì sao trong lòng Hàn Nhã Thanh đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa ác độc. Cô dù không muốn khống chế cũng không thể khống chế được. Dương Tầm Chiêu, tên khốn khiếp này, có cái gì mà không làm được không? Hay anh biết đó là loại thuốc này nên cố ý uống, sau đó cố ý bảo cô tới cứu anh? Người đàn ông này thực sự có vấn đề về não sao? Dương Tầm Chiêu nhìn điện thoại bị cúp máy, thở ra kịch liệt, thân thể rất khó chịu, nằm ở trên giường nhìn trần nhà, ánh mắt có chút uể oải. Anh phát hiện ý thức của mình bây giờ rõ ràng hơn rất nhiều, cơ thể anh cũng khỏe hơn một chút. Thật ra anh không muốn cô trong tình huống này, cũng không muốn ép buộc cô, nhưng trong tình huống này anh chỉ nghĩ đến cô, chỉ có cô, cho nên anh mới gọi cho cô. Lúc này cô đã cúp điện thoại của anh cũng có hơi tỉnh nên không muốn cô đến, chỉ là cơ thể quá khó chịu, anh muốn đợi một lát, sau đó đi bệnh viện, có lẽ bệnh viện sẽ có cách. Mặc dù Hàn Nhã Thanh vừa tức giận cúp cuộc gọi, nhưng càng nghĩ càng thấy lo lắng. Trước đây cô đã từng bị hạ thuốc đó, bị chuốc loại thuốc đó cô không thể kiểm soát được bản thân. Hàn Nhã Thanh thở dài thườn thượt, cô cầm chặt điện thoại trong tay, đưa ánh mắt nhìn thẳng vào điện thoại trong tay. Cô nghĩ đến hơi thở của Dương Tầm Chiêu, vừa rồi không bình thường, nghĩ đến khi Dương Tầm Chiêu nói giọng của anh cũng không bình thường. Hàn Nhã Thanh thầm mắng trong lòng, cuối cùng không nhịn được lại bấm số của Dương Tầm Chiêu. Cho dù anh thật sự cố ý chuốc thuốc, cô thật sự có thể bỏ mặc anh sao? Cho dù anh không xảy ra chuyện gì thì ít nhất cô cũng nên đi qua xem xét. Thật sự không ổn, ít nhất cô cũng có thể đưa anh đến bệnh viện. Lúc này Dương Tầm Chiêu đang nằm trên giường, thân thể khó chịu hơi co lại. Nghe thấy tiếng chuông, ánh mắt lóe lên, sau đó bấm điện thoại lên, nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, hiển nhiên là sững sờ. Tại sao cô lại gọi đến nữa rồi? Anh cứ nghĩ sau khi cô cúp điện thoại, cô sẽ không quan tâm đến anh nữa. Trong lòng Dương Tầm Chiêu thở ra một hơi, duỗi ra ngón tay có chút rụt lại, bấm một nút nghe. Nhã Thanh. Điện thoại vừa kết nối, Nhã Thanh còn chưa kịp nói thì anh đã gọi tên cô trước. Giọng nói của anh lúc này vẫn mang theo ý cười nhẹ, bởi vì lúc này đang cố gắng kiềm chế bản thân nên giọng nói không nghe ra được quá nhiều dị dạng. Hàn Nhã Thanh sững người, tình huống gì đây? Đột ngột ổn như vậy sao? Chẳng lẽ vừa rồi anh thật sự là giả vờ nói dối cô sao? Một lúc Hàn Nhã Thanh không nói gì, bởi vì cô không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa cúp máy xong đã gọi lại cho rồi. Làm sao? Nhớ anh à? Tay Dương Tầm Chiêu đang nắm chặt điện thoại, bởi vì quá khó chịu, khuôn mặt hơi méo mó, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo ý cười, cố gắng duy trì giọng điệu thường ngày. Bây giờ anh không muốn cô đi qua, anh sợ như thế mình sẽ làm tổn thương cô, anh phải đến bệnh viện. Khi cúp điện thoại của cô, anh sẽ đến bệnh viện. Dương Tầm Chiêu, tình hình của anh thế nào rồi? Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lóe lên. Sự thay đổi của anh trước sau lớn đến mức cô nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Trêu chọc em đấy. Làm sao? Bình thường chưa từng bị trêu chọc à? Giọng nói của Dương Tầm Chiêu vẫn mang theo ý cười, có chút cố ý, mơ hồ. Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh nghiến răng nghiến lợi. Người này chính là chán lắm rồi, lại còn dùng cái loại chuyện này trêu chọc cô. Không thể chấp nhận được. Đầu bên kia điện thoại, tiếng cười của Dương Tầm Chiêu trực tiếp truyền đến. Sắc mặt Hàn Nhã Thanh hơi tối sầm lại, trong lòng càng thêm phiền muộn. Đùa với cô vui như vậy sao? Hơn nữa anh còn nói đùa kiểu này, anh bị điên rồi à? Không, mặc dù Dương Tầm Chiêu đôi khi hơi nham hiểm, trong bụng có chút đen tối, nhưng anh cũng sẽ không đùa giỡn những chuyện như vậy, đúng chứ? Ánh mắt Hàn Nhã Thanh hơi lóe lên. Một lúc sau cô cũng không lên tiếng, mà lẳng lặng lắng nghe giọng nói ở đầu dây bên kia. Cô có thể nghe thấy giọng nói Dương Tầm Chiêu ở đầu dây bên kia vẫn còn yếu ớt, gấp gáp. Rõ ràng có cảm giác bị đè nén. Nhã Thanh, cúp máy trước, đi ngủ đây. Lúc này Dương Tầm Chiêu nhịn đến mức khó chịu, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, tay cầm điện thoại không ngừng siết chặt, trên mu bàn tay lộ ra gân xanh. Ánh mắt Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lóe lên. Hiện tại cậu ba Dương gọi điện thoại cho cô, lần nào cũng trêu chọc cô không ngừng, hôm nay anh lại cúp máy sớm như vậy. Lý do hóa ra là ngủ. Đi ngủ sao? Hàn Nhã Thanh cảm thấy có gì đó không bình thường. Không, rất không bình thường. Ngủ một mình sao? Hàn Nhã Thanh khẽ cau mày, đột nhiên hỏi. Ừm. Dương Tầm Chiêu trầm giọng đáp, nhất thời có vẻ chưa lấy lại tinh thần. Lúc này thân thể anh càng thêm co rút lại, trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều. Anh có muốn em ngủ với anh không? Bình thường Hàn Nhã Thanh nhất định sẽ không nói những lời như vậy, nhưng bây giờ cô có một cách đột ngột mà nhanh chóng. Đầu dây bên kia, Dương Tầm Chiêu đột nhiên ngã khuỵu sau khi nghe thấy câu này. Câu này quá mập mờ, thậm chí có thể nói là quá rõ ràng. Vợ anh lần đầu tiên nói ra câu này, nên Dương Tầm Chiêu càng thêm bị kích thích. Thường thì cậu ba Dương chắc chắn sẽ tâm hoảng ý loạn sau khi nghe câu nói này của cô. Nhịp tim của anh sẽ tăng lên, chưa kể đến việc bây giờ anh đang bị đánh thuốc. Nhã Thanh. Dương Tầm Chiêu không kìm được xúc động gọi cô, trong giọng nói không còn sự kiềm chế. Trong một lúc, hơi thở của anh trở nên gấp gáp lạ thường. Bên kia đường dây điện thoại, Hàn Nhã Thanh dường như có thể cảm thấy một tia nóng bỏng. Và lúc này Hàn Nhã Thanh đã đủ để chắc chắn anh thực sự bị đánh thuốc. Cô có thể biết tác dụng của thuốc đáng lẽ đã phát tác. Bây giờ anh đang ở đâu? Hàn Nhã Thanh thầm thở dài, vội hỏi. Vừa rồi Dương Tầm Chiêu nói anh đang ở nhà họ Dương, không biết hiện tại anh đang rời đi rồi hay chưa? Nhà họ Dương. Hô hấp của Dương Tầm Chiêu càng ngày càng co quắp. Khi nói câu này, sự gấp gáp dường như át đi giọng nói của anh. Ừm, anh đợi đấy đi, em sẽ đến tìm anh. Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng đáp lại. Anh đã uống loại thuốc đó, có lẽ rất khó yên được. Nhã Thanh, em không cần đến đây, tôi có thể đến bệnh viện. Dương Tầm Chiêu biết bây giờ giả bộ cũng vô dụng, nhất định cô đã phát hiện ra. Hàn Nhã Thanh sửng sốt, cắn răng thầm nói, em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Hàn Nhã Thanh nói xong, liền nhanh chóng cúp điện thoại. Anh chắc chắn không thể lái xe trong tình trạng này, nếu để một mình anh rời đi sẽ rất nguy hiểm. Sau khi cúp máy lần nữa, ánh mắt cậu ba Dương nhanh chóng lóe lên. Cô đến đưa anh đến bệnh viện sao? Câu này nghe có vẻ không có gì sai. Nhưng bên kia, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng mở tủ, lấy một bộ quần áo mặc vào, vừa xoay người liền bắt gặp ánh mắt tò mò của Đường Vũ Kỳ. Con yêu, mẹ phải đi ra ngoài. Lúc này Hàn Nhã Thanh rất lo lắng, nhưng cô vẫn phải giải thích rõ ràng cho cô bé nghe. Đường Vũ Kỳ nhìn vào cô, cái miệng nhỏ chu lên. Nhưng mà mẹ nói đêm nay mẹ sẽ ngủ với con. Hàn Nhã Thanh ngước mắt. Đúng, cô đã hứa sẽ ngủ với bé Vũ Kỳ. Lúc nãy cô nghĩ là không có gì quan trọng hơn là ở với con mình. Nhưng... mẹ đi tìm ba sao? Đường Vũ Kỳ chớp mắt, đột nhiên hỏi. Ừm, Hàn Nhã Thanh không thể nói dối, cũng không thể nói dối trẻ con, cho nên cô thành thật gật đầu. Vậy mẹ định ngủ với ba chứ không phải là với Vũ Kỳ sao? Khóe miệng nhỏ của bé Vũ Kỳ lại chu lên, biểu tình trực tiếp bất mãn. Hàn Nhã Thanh chớp mắt. Lời nói của Đường Vũ Kỳ khiến cô không nói lên lời. Nếu là bình thường, cô nhất định có thể tự tin phản bác. Nhưng tình huống đêm nay quá đặc biệt. Vũ Kỳ, ba con đang gặp nguy hiểm nên mẹ phải chạy đến. Hàn Nhã Thanh nói nhanh. Cô biết hai đứa bé thật sự quan tâm đến Dương Tầm Chiêu. Hơn nữa lời cô nói cũng không sai. Lúc này Dương Tầm Chiêu quả thực đang gặp nguy hiểm. Thuốc trên người anh không rõ, có thể giết chết anh. Ba gặp nguy hiểm sao? Quả nhiên, sau khi nghe những lời này, vẻ mặt của Đường Vũ Kỳ thay đổi rõ ràng. Mẹ ơi, mẹ sẽ cứu ba chứ? Ừ, mẹ đã nhờ gì Tiểu Thúc chăm sóc con, anh trai con chắc sẽ về sớm. Hàn Nhã Thanh thầm thở dài, cô nhất định phải thu xếp mọi việc trước khi đi. Dù sao Đường Vũ Kỳ cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, cần được chăm sóc. Tại sao không để bà hoặc bà cố chăm sóc con? Đường Vũ Kỳ chớp mắt, không nhịn được hỏi. Thật ra cô bé thích đi theo bà hoặc bà cố hơn. Hàn Nhã Thanh nghĩ ngợi. Lúc này Hàn Nhã Thanh không muốn kinh động đến bà cụ Đường và những người khác. Nếu bây giờ kinh động đến họ, cô sẽ phải giải thích rất lâu. Mà nếu biết Dương Tầm Chiêu bị trúng loại thuốc đó, liệu họ có để cô qua đó không? Trong tình huống này, Hàn Nhã Thanh không muốn mạo hiểm. Cô sợ nếu cứ kéo dài như vậy, Dương Tầm Chiêu sẽ gặp nguy hiểm. Ngoan, khi về mẹ sẽ giải thích với con. Đừng nói với bà và bà cố chuyện tối nay mẹ bỏ đi nhé. Hàn Nhã Thanh sờ sờ đầu Đường Vũ Kỳ, ngữ khí sâu xa khuyên nhủ. Mặc dù Đường Vũ Kỳ không hiểu lắm, nhưng cô bé vẫn gật đầu nhanh chóng. Mọi thứ mẹ bé nói đều đúng. Sau đó Hàn Nhã Thanh mới đứng dậy, mở cửa nhanh chóng, sau đó lặng lẽ đi xuống lầu. Cô sợ làm phiền người của nhà họ Đường, lại càng sợ làm phiền Đường Minh Hạo. Với thái độ của Đường Minh Hạo đối với Dương Tầm Chiêu, vào ban ngày, nếu cô bé phát hiện ra, cô có thể rời đi một cách êm đẹp là chuyện lạ. Tại nhà họ Đường, Phạm My chuẩn bị mọi thứ cô cần, bao gồm cả chiếc xe cô thường ra vào. Ra khỏi biệt thự nhà họ Đường, Hàn Nhã Thanh lại gọi vào điện thoại của Dương Tầm Chiêu. Cô muốn biết tình hình của anh. Cô muốn biết tình hình của anh bất cứ lúc nào. Cô định khi cuộc gọi đến, cô sẽ không cúp máy. Cho nên lần này Hàn Nhã Thanh trực tiếp đeo tai nghe vào. Lúc này Dương Tầm Chiêu rất khó chịu, gần như không kiềm chế được. Nhưng khi nhìn thấy cuộc gọi của Hàn Nhã Thanh, khóe môi không khỏi gợi lên. Anh vẫn đang ở trong nhà họ Dương chứ? Điện thoại vừa được kết nối, Hàn Nhã Thanh vội hỏi. Lúc này giọng nói của cô hiển nhiên đã có chút cải thiện, bởi vì cô sợ Dương Tầm Chiêu nghe không rõ. Dương Tầm Chiêu nhẹ nhàng đáp, mồ hôi trên trán như đã đến cực hạn. Nếu ngay lúc này cô không gọi, anh thực sự có thể suy sụp. Vì cuộc điện thoại của cô, vì nghe thấy giọng nói của cô, ý thức của anh mới trở lại. Em qua ngay, em sẽ đến ngay thôi, cứ ở yên đó sẽ tương đối an toàn. Khi nghe được câu trả lời của anh, Hàn Nhã Thanh thầm thở dài. Anh có thể trả lời cô, có nghĩa là bây giờ anh vẫn còn hơi tỉnh táo. Bây giờ anh nhất định không thể rời đi, ở nhà họ Dương tương đối an toàn. Nhưng mà khi Hàn Nhã Thanh nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại, trong lòng chợt nghĩ ra điều gì đó. Đám người ông cụ Dương đã hạ loại thuốc đó cho Dương Tầm Chiêu, bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị phụ nữ cho Dương Tầm Chiêu đúng không? Nếu cô đoán không sai, người phụ nữ đó hẳn là Cổ Doanh Doanh đúng không? Như vậy, bây giờ Dương Tầm Chiêu ở lại nhà họ Dương có an toàn không? Hàn Nhã Thanh hít sâu một hơi. Cô tin suy luận của mình không thể sai được. Ông cụ Dương tẩm thuốc cho Dương Tầm Chiêu, nhất định sẽ thu xếp đưa Cổ Doanh Doanh đến đó. Nếu vậy, nên theo lý thuyết bây giờ Cổ Doanh Doanh hẳn là trong phòng của Dương Tầm Chiêu. Vậy tại sao bây giờ Dương Tầm Chiêu còn gọi cho cô? Dương Tầm Chiêu, trong phòng của anh còn ai không? Hàn Nhã Thanh nhàn nhạt, nghe thấy giọng nói của chính mình nuốt nước miếng. Khi hỏi câu này, trong giọng nói dường như có chút run rẩy. Dương Tầm Chiêu nhẹ giọng đáp, dường như không hiểu ý tứ của cô. Trong phòng của anh không có người nào khác sao? Không có ai cả. Hàn Nhã Thanh biết anh uống thuốc, tác dụng của thuốc sẽ phát tác. Ý thức càng ngày càng mờ mịt, cho nên cô hỏi lại. Có. Lúc này Dương Tầm Chiêu mới hiểu được cô đang nói cái gì, suy nghĩ rồi bồi thêm. Có một người, phụ nữ. Lúc này đầu óc của Dương Tầm Chiêu quay cuồng, không nghĩ nhiều, chỉ nói sự thật. Có phải là Cổ Doanh Doanh không? Hàn Nhã Thanh nghe những gì anh nói thì thở phào, quả nhiên cô đã đoán đúng. Tuy nhiên, Dương Tầm Chiêu đã uống thuốc, nếu lúc này Cổ Doanh Doanh còn ở trong phòng anh, sẽ tiếp tục dụ dỗ anh. Dương Tầm Chiêu bị đánh thuốc có thể khống chế được sao? Mà trong trường hợp này, sao Cổ Doanh Doanh có thể cho phép Dương Tầm Chiêu gọi cho cô? Mà cô rõ ràng là không nghe thấy giọng nói khác. Không biết, không quen. Lông mày Dương Tầm Chiêu khẽ cau lại. Lúc này khi nói chuyện với cô, ý thức của anh còn có thể tỉnh táo một chút, nhưng anh không hoàn toàn tỉnh táo. Vừa rồi anh không nhìn ra người đó là ai, sau đó cũng không nhìn nữa. Dương Tầm Chiêu nhíu mày, sau đó chậm rãi bổ sung. Tuy nhiên, cô ấy không mặc quần áo. Dương Tầm Chiêu lờ mờ nhớ ra lúc trước người phụ nữ hình như không mặc quần áo. Ánh mắt Hàn Nhã Thanh nhảy lên kịch liệt vài cái. Không mặc quần áo? Trong trường hợp này có một người phụ nữ không mặc quần áo trong phòng của anh à? Người phụ nữ đó không mặc quần áo, đây chắc chắn là để quyến rũ anh. Nhưng thật là liều mạng. Nhưng tại sao bây giờ anh vẫn có thể nói chuyện điện thoại với cô? Cô ấy đang ở đâu? Hàn Nhã Thanh cảm thấy kỳ quái nên không nhịn được lại hỏi. Dương Tầm Chiêu khẽ cau mày, anh hơi xoay người sang một bên định xem. Nhưng giây sau động tác của anh lại dừng lại. Tác dụng của thuốc hiện tại của anh đã phát tác rồi, có một số thứ anh không thể nhìn được. Cô ấy đang nằm trên mặt đất. Tuy nhiên Dương Tầm Chiêu vẫn trả lời câu hỏi của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh giật mình, ánh mắt lóe lên nhanh chóng. Cô ta không mặc quần áo, nằm trên sàn nhà. Chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao cô ấy nằm trên mặt đất? Hàn Nhã Thanh càng cảm thấy kỳ quái. Chuyện này có chút không hợp lý, cho nên lúc này cô lo lắng Dương Tầm Chiêu sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn khác. Không biết. Khi cậu bà Dương làm Cổ Doanh Doanh ngất đi, ý thức của anh cũng không rõ ràng, nên không còn nhớ vừa rồi mình đã làm gì. Dương Tầm Chiêu, nghe này, đừng chạm vào cô ấy. Trong lòng Hàn Nhã Thanh thở dài, giọng nói rõ ràng cao lên vài bậc. Anh đừng đến gần cô ấy, cũng đừng để cô ấy đến gần anh. Không biết người phụ nữ kia đang giở trò gì, nhưng cô biết lúc này Dương Tầm Chiêu đã uống thuốc, tác dụng của thuốc cũng đã phát tác. Nếu lúc này Dương Tầm Chiêu chạm vào người phụ nữ đó, nhất định sẽ không kiềm chế được. Xin hãy tha thứ cho cô ích kỷ. Cho dù cô biết Dương Tầm Chiêu bây giờ không thoải mái, cô cũng không muốn anh động vào người phụ nữ khác. Lúc này cô thậm chí còn hơi sợ hãi. Lúc này Dương Tầm Chiêu vẫn có chút nhận thức được, cho nên anh biết cô đang lo lắng cái gì. Hơn nữa anh cũng biết tình huống hiện tại của mình, nên không dám nhìn, chứ đừng nói là đụng vào. Nhưng mà lúc này nghe được lời của cô nói, Dương Tầm Chiêu cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái. Người phụ nữ của anh cuối cùng cũng có ý nghĩ chiếm anh làm của mình. Dương Tầm Chiêu không khỏi nở nụ cười. Chỉ là tiếng cười khẽ, vi vu, gấp gáp, nghe có chút kỳ quái. Lần này Dương Tầm Chiêu không trả lời. Bây giờ nghe thấy tiếng cười của anh, nhưng lại không nghe thấy câu trả lời của anh. Mí mắt của Hàn Nhã Thanh lại giật giật, sau đó đột nhiên cao giọng quát. Dương Tầm Chiêu, anh không được phép chạm vào cô ấy. Anh không được phép chạm vào cô ấy, nghe chưa? Khi Hàn Nhã Thanh hét lên những lời này, cô liền đạp ga tăng tốc